Lúc Tiểu Nghiên đi, cô ấy đã không cầm đi phải không? Tuy tôi và Tiểu Nghiên chia tay mấy năm rồi, nhưng bây giờ nhớ lại, lòng vẫn còn nguyên nỗi đau đó. Cho dù khi ấy tôi thề rằng không thể vì cô ấy mà đau lòng được, tôi cố kìm nén bản thân, không nói ra. Sắc mặt Trương Thành Dương rất nặng nề, lo lắng không yên. Trong ánh mắt đó lại như phát ra luồng sáng long lanh, lấp lánh ánh nước. Ông khẽ thở dài, giọng não nề phiền muộn. Tiểu Nghiên đã qua đời từ 3 năm trước rồi. Tôi sửng sốt kinh hãi. Mặc dù rất giận cô ấy chia tay với tôi, nhưng trong tim tôi luôn hy vọng cô ấy được vui vẻ hạnh phúc. Lúc này nghe được tin tôi run rẩy. Tại sao lại như vậy? Tại sao cô ấy lại... Không phải cô ấy ghét quê hương nghèo khó, chẳng phải cô ấy muốn lấy người thành phố sao? Trương Thành Dương lắc đầu, hai hàng lệ chảy xuống đau lòng nói. Nó nghỉ học rồi về nhà, ở nhà chưa đến nửa năm thì mất. Nó không lấy người thành phố. Tôi như bị sấm sét đánh trúng người, toàn thân đờ đẫn. Ngay tức khắc nỗi đau lấp đầy hết thảy. Bây giờ tôi mới biết Tiểu Nghiên trong lòng tôi quan trọng thế nào. Tôi không thể buông bỏ cô ấy mà tìm đến Tử Nguyệt, là bởi trong trái tim tôi vĩnh viễn chỉ có bóng hình Tiểu Nghiên. Khi ấy tôi đã nghĩ Tiểu Nghiên đã thay lòng đổi dạ. Bây giờ biết cô ấy đã chết, tôi càng thêm đau lòng. Giọng run rẩy tôi hỏi, Tiểu Nghiên, tại sao cô ấy chết? Tôi sửng sốt nhìn Trương Thanh Dương, chẳng biết mình đang nói gì, mình đang nghĩ gì nữa. Trương Thanh Dương từ từ đưa tẩu thuốc lên miệng. Từ khi học tiểu học, Tiểu Nghiên đã rất chuyên cần. Gia cảnh nghèo khó. Khi ấy tôi và mẹ nó chăm chỉ làm ăn, nhưng thu nhập hàng năm chưa được 200 tệ. Cố thắt lưng buộc bụng dành tiền cho nó đi học. Nó thông minh lắm, học hành giỏi giang, thi đỗ đại học. Tướng mạo xinh xắn đáng yêu. Nhưng tưởng con gái sắp hết khổ rồi. Ai ngờ khi Tiểu Nghiên sắp tốt nghiệp, đi kiểm tra sức khỏe, nó phát hiện mình bị máu trắng, nên nó quyết định thôi học về nhà. Lúc mới về nhà, ngày nào nó cũng khóa cửa ngồi khóc một mình trong phòng. Tôi và mẹ nó biết số con gái mình khổ, không dễ gì mà thi được vào đại học. Vậy mà lúc kiểm tra sức khỏe bị mắc căn bệnh chết người đó. Bệnh không thể chữa được, mà Tiểu Nghiên cũng không muốn chữa. Tôi và mẹ nó chẳng có cách nào, chỉ biết làm những món ăn con gái thích nhất, đưa con đi chơi để nó có thể vui vẻ. Tiểu Nghiên chẳng đòi hỏi gì ở chúng tôi cả, ngày nào cũng lấy báo tuyên truyền của xã về đọc. Lúc đó tôi không biết tại sao, bây giờ mới biết, trên báo tuyên truyền có hình bài viết của cậu. Tiểu Nghiên sớm đã biết sau khi tốt nghiệp, cậu được phân công công tác đến xã chúng tôi. Bức ảnh nó chụp chung với cậu, tôi tìm thấy ở dưới gối của nó. Ngày bà nhà tôi bảo, mỗi đêm trước khi đi ngủ, nó đều lấy bức ảnh ra ngắm. Bà ấy cũng kể, hồi học đại học nó có bạn trai. Hôm tôi đến xã, xin phép giấy xây dựng nhà. Vừa nhìn thấy cậu tôi liền nghĩ, lẽ nào cậu là bạn trai đại học của Tiểu Nghiên? Không ngờ lại đúng như vậy. Nói đến đây, sắc mặt Trương Thanh Dương trở nên vô cùng u tối ảm đạm, tựa như sắc hoàng hôn. Hóa ra, cô ấy sớm biết bệnh tình của mình nghiêm trọng, cho nên đã dùng những lời lẽ tuyệt tình như thế làm giảm bớt sự tổn thương trong lòng tôi. Một mình cô ấy chịu khổ, nhưng cô ấy đã nhẫn tâm giấu tôi, để ngày đó chịu thương tổn dày vò, ngậm đắng nuốt cay. Còn bây giờ sau khi biết được chân tướng sự việc, lại phải chịu đựng nỗi đau tràn ngập tâm can thế này. Tiểu Nghiên, yêu là phải cùng nhau thông cảm, chia sẻ tất cả những muộn phiền lo lắng. Không ngờ em lại tự mình chịu đựng, để anh Điềm Nhiên trách mắng em như vậy. Tiểu Nghiên, nước mắt tôi tuôn như mưa. Trong phòng của Tiểu Nghiên chỉ có một chiếc giường và một cái bàn, vô cùng đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Thím Trương nhìn tôi, ánh mắt mang vẻ đau thương u buồn trầm lặng. Từ khuôn mặt của thím, cơ hồ bóng hình Tiểu Nghiên hiện ra trước mắt tôi. Tiểu Nghiên, sao em lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao giấu anh chịu khổ một mình, để anh lúc nào cũng oán hận, để anh phải sống trong đau đớn từng đó năm trời? Tiểu Nghiên, ở thế giới bên kia em có cô đơn, lại lo lắm không? Em đang phải kìm nén nỗi đau của mình phải không? Tại sao ngay từ đầu em không nói sự thật cho anh biết? Chỉ ít đến ngày em lìa xa thế giới, anh vẫn có thể ở bên cạnh em. Tiểu Nghiên. Trên bàn có mấy cuốn sách được xếp chồng lên nhau rất ngăn nắp. Bàn tay tôi run rẩy sờ lên chúng. 3 năm trước, Tiểu Nghiên cũng yêu quý chúng như vậy. Rồi cô ấy nhẹ nhàng mở ra. Là chúng đã bầu bạn với em, cùng trải qua những ngày tháng khó khăn đó, phải không? Chờ một cuốn nhật ký dày đập vào mắt, tôi nhẹ nhàng mở ra. Chỉ mới nhìn mà nước mắt không kiềm chế được, không ngừng tuôn rơi. Bìa sách chi chít những chữ, chữ to chữ nhỏ, chữ đậm chữ nhạt, trùng trùng điệp điệp, lặp lại 2 từ Nam Bính. Tiểu Nghiên, quãng thời gian cô đơn em luôn nhớ đến anh. Vậy mà lúc đó, anh lại đang oán trách em. Cái tên đó đã an ủi em phần nào, còn anh không thể làm gì được cho em. Tiểu Nghiên, làm sao em một mình có thể chịu đựng được đau đớn? Anh và em gần nhau trong gang tấc, mà sao xa tựa chân trời. Tôi run rẩy nói, chú Trương, cuốn nhật ký này cháu có thể cầm đi không? Trương Thanh Dương gật đầu. Cuốn nhật ký này cậu cầm được. Nếu trên thế gian đúng có ma quỷ, nhất định Tiểu Nghiên sẽ về thăm chúng ta. Giọng ông như rơi vào khoảng không vô định, không thể nắm bắt được. Trên thế gian này không có ma sao? Từ nhà Trương Thanh Dương bước ra về, xe máy tôi đi thẳng về trụ sở ủy ban. Lộ trình mất khoảng nửa tiếng, nhưng tôi chỉ đi có 10 mấy phút. Trong suy nghĩ của tôi, đoạn đường đó dù có gió lạnh ào ào thổi, tôi cũng chỉ cảm thấy tê tái. Tôi không về thẳng phòng mình, dựng xe ở lán rồi đến quán ăn của Trương Vọng uống rượu. Tưởng người không có đó, một mình tôi trong phòng, không động một cọng rau nhưng rượu đã uống hết. Khi Trương Vọng mang rượu đến, đóng cửa lại, rồi nhìn tôi vẻ kinh ngạc. Về đến phòng nghỉ, tôi liền mở cửa, loạng choạng bước đến bên giường, ôm chặt cuốn nhật ký trong lòng, để nỗi đau ùn ùn kéo đến tràn ngập cơ thể. Từng việc, giống như những mũi dao nhẹ nhàng chích thẳng vào tâm can, máu đang tí tách tuôn ra ngoài. So với nỗi đau mà Tiểu Nghiên phải chịu đựng, nỗi đau này có đáng gì đâu. Khuôn mặt Tiểu Nghiên ẩn hiện trên trần nhà, nhưng khi nhìn kỹ lại chẳng có gì. Tôi với chăn trùm kín đầu, nhưng bóng hình Tiểu Nghiên tràn ngập trong tim chẳng rời đi. Đầu tôi như muốn nổ tung, tôi đưa 2 tay ôm chặt đầu. Tiểu Nghiên, tha lỗi cho anh. Anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh luôn cho rằng mình một lòng một dạ, tình sâu nghĩa nặng với em. Cho nên khi em nói với anh, em lựa chọn tiền tài, sự hưởng thụ. Trái tim anh như bị dao đâm. Tình cảm của anh so với tình cảm của em thật không nhỏ bé gì. Tiểu Nghiên, nếu trên thế gian này có ma quỷ tốt biết bao, như thế anh có thể gặp em, có thể đoàn tụ với em, có thể nói với em tâm tư của anh. Trong lúc mơ màng, tôi cảm nhận được bàn tay ấm nóng sờ lên trán mình. Sau đó người ấy nhẹ nhàng cởi áo rồi đắp chăn cho tôi, động tác nhẹ nhàng tinh tế. Bàn tay ấm áp đó chạm vào người, khiến đầu tôi không còn đau nữa. Tiểu Nghiên, là em phải không? Có đúng là em không? Trong lúc mơ màng, tôi cố mở mắt ra để nhìn thật kỹ. Trong bức màn mông lung mờ mịt, tôi thấy cửa đã đóng. Một bóng hình yêu kiều xinh đẹp như đang bận rộn trong phòng, dáng người uyển chuyển dịu dàng như đang khiêu vũ. Bất giác tôi gọi, Tiểu Nghiên. Cô ấy quay đầu nhìn tôi vẻ điềm đạm, bước đến bên giường dịu dàng nói, anh tỉnh rồi à? Vừa nói, dùng khăn ướt cẩn thận lau mặt cho tôi. Tôi nắm chặt tay cô ấy, nụ cười ấm áp dịu hiền cùng đôi mắt quen thuộc, giọng nói quan tâm, động tác nhanh nhẹn. Như thế không phải Tiểu Nghiên, vậy ai đây? Tiểu Nghiên, là em có phải không? Chú Trương đã nói trên thế gian này không có ma quỷ. Không đúng, không đúng rồi. Trên thế gian có ma quỷ. Chú xem đi, bây giờ Tiểu Nghiên đang xuất hiện trước mặt cháu đây. Cô ấy cảm nhận tâm ý của cháu, rồi đến thăm cháu. Tiểu Nghiên, anh biết em không tàn nhẫn xa lìa anh như thế. Anh biết nhất định em sẽ đến thăm anh. Tình cảm chúng ta sâu đậm, dù âm dương cách trở cũng không thể ngăn được. Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, tay vẫn cầm khăn mặt lau trán cho tôi. Tôi cố gắng kéo cô ấy ngồi xuống vào lòng. Tôi cúi đầu xuống, vội vã tìm kiếm bờ môi nóng bỏng cô ấy. Cô ấy cố vùng ra, Nam Bính, anh uống say rồi. Tôi say là tôi say sao? Mối tình khắc cốt ghi tâm 4 năm trời, hôm nay người trong mộng xuất hiện trước mắt, làm sao mà tôi không say cho được. Tiểu Nghiên 4 năm rồi, sau 4 năm rốt cuộc chúng ta có thể gặp lại. Tôi hôn cô ấy như vũ bão. Ban đầu cô ấy còn kháng cự, nhưng giây lát sau cô ấy bắt đầu chấp nhận nụ hôn mãnh liệt đó. Tiểu Nghiên, hôm nay dù thế nào anh cũng không để em đi. Tiểu Nghiên. Tôi lướt tay trên làn da mịn màng của cô ấy, từ từ kéo xuống giường. Nghe thấy tiếng rên sung sướng của cô ấy, toàn thân tôi nóng rực như lửa đốt, hơi thở nóng bỏng dồn dập tỏa ra quấn quýt cơ thể. Bàn tay mềm mại thon dài của cô ấy ôm chặt lấy tôi. Tiếng rên như hút hồn người khác vang lên. Tôi và cô ấy hòa làm một. Tiểu Nghiên, qua ngày hôm nay chúng ta mãi mãi không chia lìa. Tôi nói rõ từng câu, từng chữ. Tiểu Nghiên, anh yêu em. Cơ thể cô ấy bỗng cứng đờ. Tôi càng ôm cô ấy chặt hơn, da thịt như dính vào nhau. Thứ xúc cảm chân thực, da thịt nóng bỏng hừng hực lửa tình, niềm hạnh phúc như vỡ òa. Tôi áp gần bên tai cô ấy líu díu. Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên. Tình cảm 4 năm trời bị kìm nén, đến hôm nay được bộc phát, không thể nào kiềm chế được. Tôi mệt mỏi dã rời đè lên cô ấy, nhắm mắt, tận hưởng mùi hương thơm ngát tỏa ra từ cơ thể cô ấy. Tôi không dám mở mắt ra nhìn. Tôi tin chắc hồn phách Tiểu Nghiên đến thăm, cùng ân ái với tôi đêm nay. Nhưng tất cả giống như giấc mộng. Tôi sợ nếu tôi mở mắt, Tiểu Nghiên mà tôi đang ôm trong lòng sẽ biến thành hư không. Tôi sợ nếu tôi mở mắt, mọi thứ lúc này biến mất. Tôi sợ nếu tôi mở mắt, sẽ không nhìn thấy Tiểu Nghiên. Tôi hôn lên khóe mắt cô ấy ươn ướt mặn mặn. Tôi nói nhỏ. Xin lỗi Tiểu Nghiên, anh làm em đau rồi. Cô im lặng không nói gì, nước mắt cứ thế trào ra không ngừng. Tôi không biết phải làm sao. Tiểu Nghiên, em sao vậy? Xin lỗi Tiểu Nghiên, anh vội vã, không cách nào kiềm chế được. Tôi mở mắt ra, rồi ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào. Tôi nhìn thấy người con gái đang nằm dưới thân mình, không nói nên lời, lập tức tỉnh rượu. Trời ơi, tôi đã làm cái gì thế này? Cơ thể mềm mại ấm áp, khóe mắt ngấn lệ chảy dài đang nằm bên dưới. Không phải Tiểu Nghiên, là Tử Nguyệt. Hóa ra không phải Tiểu Nghiên đến thăm, tôi vẫn nghĩ đó là hồn phách Tiểu Nghiên. Thì ra không phải. Tử Nguyệt, anh thô lỗ mạnh bạo vậy, lại gọi em bằng tên người con gái khác. Anh đối xử với em như thế, tại sao em vẫn âm thầm tiếp nhận anh? Tử Nguyệt nói trong làn nước mắt, rành rọt từng câu từng chữ. Em và em gái tuy rất ít khi gặp nhau, nhưng tình cảm chúng em rất tốt. Những ngày cuối đời, trước khi em ấy lìa xa trần thế, em vẫn không biết người mà em ấy nặng lòng yêu, mãi không thể quên là ai. Cuối cùng em cũng biết, bạn trai của em gái mình hóa ra chính là anh. Tôi còn chưa kịp trấn tĩnh trở lại nên không biết trả lời sao. Từ Nguyệt đau lòng nói tiếp. Em và Tiểu Nghiên lại cùng yêu anh sao? Em luôn cho rằng anh thật lòng yêu em. Hóa ra em chỉ là hình bóng của Tiểu Nghiên thôi, đúng không? Không. Tôi hoảng loạn nói. Nhưng tôi chẳng thể tìm được lời nào để giải thích. Bởi đêm nay cô ấy chính xác là hình bóng của Tiểu Nghiên. Tôi ăn năn nhìn cô ấy, chỉ biết luôn miệng nói. Xin lỗi Tử Nguyệt, anh xin lỗi. Tử Nguyệt thở dài. Anh Nam Bính, anh không cần xin lỗi. Em yêu anh là do em tự nguyện. Anh Nam Bính, dù chỉ là hình bóng của Tiểu Nghiên, nhưng em cũng rất hạnh phúc rồi. Nỗi xúc động dâng trào trong lòng tôi nói. Không đâu Tử Nguyệt, em không phải là bóng. Anh yêu em. Tình cảm của anh và Tiểu Nghiên là một dấu vết khó phai mờ trong tim anh. Nhưng tất cả là quá khứ rồi. Tử Nguyệt tin anh. Anh sẽ không phụ bạc em đâu. 2 tháng nữa chúng mình lấy nhau. Tử Nguyệt kinh ngạc ngước mắt lên nhìn tôi, nhẹ nhàng đặt nụ hôn sâu ngọt ngào lên đôi môi hồng ấm áp của cô ấy. Khuôn mặt Tử Nguyệt có chút khó xử, rồi khẽ nhắm mắt đón nhận nụ hôn nồng cháy của tôi. Sáng sớm, Tử Nguyệt rời khỏi phòng tôi, nhưng bên cạnh vẫn còn hơi ấm của cô ấy. Một thứ tình cảm chợt xao động trong tim. Quan hệ của tôi và Tử Nguyệt càng trở nên thân thiết. Mỗi khi việc buôn bán tại Trương Vọng không bận rộn, Tử Nguyệt lại đến giúp tôi giặt đồ, nói chuyện. Buổi tối chúng tôi đi dạo. Bây giờ tôi mới phát hiện, việc đi dạo mỗi tối thư thái, thoải mái đến vậy. Hèn chi tối nào, Lâm Yến, Phương Minh đều đi. Tên tiểu tử Phương Minh này thật biết hưởng thụ cuộc sống. Sau khi đi dạo, chúng tôi thường trở về phòng tôi nói chuyện, tận hưởng cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, chẳng chia lìa trong bầu không khí ngọt ngào hương sắc. Đến khi ánh trăng lên cao, tôi đưa Tử Nguyệt về. Sách và cuốn sổ của Tiểu Nghiên tôi đặt ở vị trí dễ nhìn nhất. Dẫu sao đó cũng là mối tình của quá khứ. Tuy mỗi khi nhớ lại, lòng tôi ẩm ĩ một nỗi đau mơ hồ. Nhưng dũ bỏ oán hận, thứ tình cảm đó của tôi đã biến thành tình yêu. Tiểu Nghiên đã trở thành một dấu ấn không thể phai mờ trong cuộc đời tôi. Nhưng tôi cũng không thể quên điều đó, quấy nhiễu và trói buộc tình yêu hiện tại của tôi với Tử Nguyệt. Đi dạo về đã hơn 9 giờ tối, tôi thấy hơi mệt nên Tử Nguyệt nói rằng: "Anh mệt à? Về nghỉ trước đi anh, lát nữa em tự về cũng được, không xa lắm mà." Tôi nhẹ nhẹ hôn lên môi Tử Nguyệt, nhìn thấy cô ấy có chút xấu hổ, liền cười nói: "Nhìn thấy em là anh không mệt nữa rồi, chúng ta nói chuyện một lát, sau đó anh đưa em về." Tôi lại ôm cô ấy vào lòng, một cảm giác vô cùng chân thực. Cơ hồ chúng tôi là một phần không thể thiếu của nhau. Cái ôm như thế mới khiến nó trở nên hoàn chỉnh. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, khiến rèm cửa lay động. Tử Nguyệt nói: "Em thấy hơi lạnh. Để anh đi đóng cửa sổ." Tử Nguyệt kéo tôi lại, cười quan tâm nói: "Để em, anh mệt rồi mà, nghỉ ngơi đi." Tử Nguyệt nhẹ nhàng bước đến cửa sổ. Dưới ánh trăng, tư thế khéo léo uyển chuyển của cô ấy giống như đang nhảy múa, thật đẹp mắt. Cô ấy đưa tay ra nhưng lại như bất động. Gió thổi lọn tóc khẽ tung bay về phía sau. Ánh trăng chiếu lên cơ thể, tỏa ra một luồng trắng sáng, óng ánh trong suốt mà thảm đạm. Gió từ bên ngoài thổi qua khung cửa sổ lạnh buốt. Mới hơn 9 giờ tối, tại sao lại lạnh như thế này? Tử Nguyệt mặc mỏng manh như vậy, sao không lạnh? Tôi gọi: "Tử Nguyệt, em mau đóng cửa sổ lại đi, lạnh quá." Tử Nguyệt khẽ vâng một tiếng, thò đầu ra ngoài cửa sổ tìm kiếm. Bỗng tóc dần biến thành màu trắng trong suốt. Cơ hồ cô ấy bị cánh cửa sổ kia cắt thành hai mảnh. Một nửa trắng toát nhợt nhạt, một nửa đen xì u ám. Luồng khí băng lạnh như âm khí đột nhiên trào lên lao thẳng vào trong phòng qua ô cửa sổ. Tôi cứng người, mắt mở trừng trừng, run rẩy gọi lớn: "Tử Nguyệt, đóng cửa sổ vào đi." Cô ấy từ từ quay đầu lại. Dưới ánh trăng chỉ thấy làn da vốn trắng hồng giờ biến thành sắc màu nhợt nhạt như tờ giấy. Đôi mắt xanh lét u ám phát ra luồng ánh sáng mờ ảo lập lòe như ma chơi giữa đêm khuya thanh vắng. Cô ấy khẽ nhếch mép nở nụ cười dịu dàng. "Trời ơi, tôi nhìn thấy cái gì đây?" Miệng há hốc, âm thanh kinh hãi đang trong cổ họng mà không thoát ra được. "Tử Nguyệt, tại sao em lại biến thành bộ dạng như vậy?" "Không phải, Tử Nguyệt. Không phải Tử Nguyệt, cô ta là ai?" Tiếng vù vù vang lên, cửa sổ được đóng lại, rèm cửa cũng ngừng lay động. Trong căn phòng tối trở lại. Dưới ánh trăng, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt trở nên u tối, bồng bềnh mờ ảo. Cô ta nở nụ cười băng lạnh u ám, dần đi về hướng phía tôi. "Cô ta là ai? Tử Nguyệt đi đâu rồi?" Lẽ nào người đi dạo cùng tôi vốn không phải Tử Nguyệt? Hay là lúc Tử Nguyệt đứng lên đóng cửa, nó đã nhân cơ hội mượn thân thể Tử Nguyệt? Sau luồng gió vừa rồi, nó mới đến đúng không? Giống như đêm đó tại thôn Viễn Vọng, nó đã mượn cơ thể Nhu Phong. Nhưng tại sao nó có thể làm được điều đó? Rồi cuộc nó là nam hay nữ? Nó làm cách nào có thể mượn được cơ thể của họ? Mọi thứ dưới chân cô ta mơ hồ lúc ẩn lúc hiện. Nụ cười như âm hồn khiến người ta lạnh thấu xương. Hàm răng trắng lộ ra trước mặt tôi. Mắt mở trừng trừng, tôi liều mạng nhìn chằm chằm vào nó. Nó định làm gì chứ? Cuối cùng, nó dừng lại trước mặt tôi. Nụ cười như âm hồn vẫn không thay đổi. Luồng khí buốt lạnh tràn ngập thủy ngân như bủa vây quanh tôi. Không khí xung quanh nặng nề, giống như vòng xoáy khổng lồ. Níu kéo cấu xé ép buộc cuốn chặt cơ thể tôi. Tôi như người mất hết sức lực. Không ai giúp đỡ, bị lạc vào trong vòng xoáy đó. Chẳng thể bay qua và không có sức kháng cự. Hơi thở càng lúc càng nặng nề, còn người trương to như muốn vọt ra ngoài. Vẫn nụ cười tràn ngập âm khí, rồi tay phải nó từ từ đưa thẳng ra trước mặt tôi. Nó lại định duỗi một ngón tay sao? Nó muốn nói gì với tôi? Muốn đến lấy mạng tôi sao? Tôi không thể nào chịu được nữa. Tôi hét lớn một tiếng, tóm lấy bàn tay đó, rồi bóp chặt cổ nó. Cảm giác chân thực, nó khiến cuộc sống của tôi không yên, khiến ngày ngày của tôi bị giày vò. Vì thế tôi phải giết nó. Có người nói ma quỷ không thể chết, nhưng cảm giác chân thực thế này, chỉ cần tôi không buông tay, tôi tin mình có thể giết được nó, để nó lần thứ hai làm ma quỷ. Nó đang giãy giụa, hai tay nắm chặt tôi, còn tôi cố sức bóp nghẹt cổ nó. Đôi mắt xanh xanh âm u như phát sáng, môi khẽ nhếch nở nụ cười băng lạnh. Nó lắc đầu, từng chút từng chút. Bàn tay ấm áp đó không còn sức lực nắm lấy tay tôi nữa. Hai tay tôi như sắt đá. Lần này nhất định tôi sẽ không buông ra. Tiếng cười thê lương của tôi vang lên. Lần này, người không thể giơ lên một ngón tay ra trước mặt nữa. Ta sẽ giết ngươi. Xem ngươi tiếp tục làm ma quỷ, có thể đoạt tính mạng của ta nữa hay không? Ta sẽ báo thù cho tiểu vương. Ngươi đã từng nghĩ đến ngày này chưa? Nghĩ đến có ngày, ngươi sẽ bị ta giết dưới tay ta. Tiếng cười của tôi dần dần biến thành thứ âm thanh u u. Tiểu vương, một người nhiệt tình chăm chỉ như vậy, tuổi thanh xuân phơi phới như vậy, thế mà lại bị kết cục như vậy. Hôm nay cuối cùng tôi cũng có thể báo thù được cho cậu. Tôi tin từ giờ trở đi, tôi cũng có thể thoát khỏi sự giày vò của cơn ác mộng. Mọi thứ sẽ trở nên an bình thôi. Ma quỷ không chết, phải không? Vậy việc tôi đang làm là phí công tốn sức sao? Nếu không phải vậy, thì tại sao sắc xanh u ám trong mắt nó vẫn không đổi? Nụ cười u ám như âm hồn trên mặt nó không biến mất. Nhưng nếu đúng là thế, tại sao nó có thể giãy giụa? Tại sao càng giãy giụa càng yếu? Tôi sắp thành công rồi phải không? Hóa ra quỷ cũng có thể thở phải không? Chúng tôi lăn lộn trên đất, tôi vẫn không chịu buông tay. Càng bóp, cổ họng của nó càng chặt. Dù quỷ không cần thở, nhưng tôi tin tôi bóp chặt cổ nó thế này, nhất định nó sẽ không còn cách nào giơ một ngón tay ra trước mặt tôi được nữa. Hóa ra quỷ cũng chẳng có gì sợ. Hóa ra, quỷ cũng bị tôi giết chết, thẳng cẳng thế này. Tôi nghe thấy tiếng khanh khách từ trong cổ họng của nó. Nó giãy giụa càng lúc càng yếu. Tôi cố gắng bóp mạnh hơn, thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh mơ hồ nhẹ nhẹ. Anh Nam Bính. Tôi kinh ngạc sửng sốt hoảng loạn buông tay. Là ai? Tử Nguyệt, em gọi anh ư? Tiểu Nghiên, hay là em? Ai gọi tôi? Sức lực kiệt cùng, tôi ngồi phịch trên đất, bắt đầu thấy sợ. Nó vẫn nằm bên cạnh tôi, rất lâu không động đậy. Gió đêm từ khe cửa sổ thổi vào trong phòng, khiến rèm cửa khẽ lay động, bầu không khí xung quanh vô cùng tĩnh mịch. Tôi không biết bao nhiêu sức tôi mới dần định thân trở lại, quay đầu tìm kiếm. Trong luồng ánh sáng yếu ớt, Tử Nguyệt nằm im trên mặt đất, không nghe thấy tiếng thở. Con người tôi mở to. Không, không thể nào, không thể nào. Kẻ mà tôi bóp cổ không phải con quỷ đó mà là Tử Nguyệt. Tôi nhào đến ôm Tử Nguyệt vào lòng, gục đầu xuống. Tôi như bị sét đánh, đau đớn. Tử Nguyệt, anh giết em sao? Có đúng là anh giết em rồi không? Tôi hoảng loạn, tim đau rỉ máu, không biết nên làm thế nào. Làm sao cứu em ấy bây giờ? Tôi ôm chặt Tử Nguyệt vào lòng, không ngừng gọi. Tử Nguyệt, anh xin lỗi. Trong luồng sáng mơ hồ, hai mắt Tử Nguyệt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt. Tôi không dám kiểm tra xem cô ấy còn thở nữa hay không. Tử Nguyệt, anh phải làm sao đây? Làm sao anh lại ra tay với em như thế này? Lẽ nào anh cũng giống như Trường Hà, từng bị thứ gì đó khống chế, cho nên anh không thể suy nghĩ, trở thành con rối của hắn. Cho nên anh đã giết người mà anh yêu thương nhất sao? Tử Nguyệt, tại sao thế này? Thứ chất lỏng trong suốt chảy từ gò má tôi, rơi trên khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt của Tử Nguyệt. Ngươi, ngươi là ai? Nhìn thấy ngươi là bọn ta. Có chuyện gì để bọn ta chịu? Tử Nguyệt có tội tình gì? Tại sao ngươi phải hại người vô tội? Tôi cúi xuống, đặt môi mình lên đôi môi trắng bệch không còn hột máu của Tử Nguyệt, hả hơi, những mong cô ấy tỉnh lại. Dòng lệ nơi khóe mắt tôi không ngừng tuôn trào, chảy xuống mặt nhợt nhạt của Tử Nguyệt. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt lên gò đôi má cô. Tử Nguyệt, em không thể chết được. Bàn tay run rẩy cuối cùng cũng tìm được đến mũi Tử Nguyệt. Một luồng hơi nhẹ nhẹ phả lên món tay tôi. Tôi vui mừng khóc lóc. Tử Nguyệt dần tỉnh lại. Cô ấy trừng mắt vẻ không hiểu, đưa mắt nhìn tôi. Nhìn vẻ hoảng loạn lo lắng của tôi, thấy sự xót xa ân hận trên mặt tôi, bỗng thấy tủi thân ôm chặt lấy tôi. Anh Nam Bính, em sợ. Tôi vòng tay ôm chặt Tử Nguyệt vào lòng, giống như ôm cả thế giới. Niềm hạnh phúc như vừa mất đi bỗng được trở lại. Tử Nguyệt, anh xin lỗi. Tôi không biết mình đã gặp phải chuyện gì. Tôi luôn lo lắng một lúc nào đó mình sẽ làm tổn thương Tử Nguyệt. Không ngờ ngày đó cũng đến rồi. Đúng là không thể ngờ được, suýt nữa tôi đã ra tay giết người mình yêu thương nhất. Nếu không phải nghe thấy hai tiếng Nam Bính yếu ớt vang lên từ cổ họng cô ấy, có lẽ dưới bàn tay sắt thép của tôi, cô ấy đã thành âm hồn. Anh xin lỗi Tử Nguyệt. Trong lòng tôi ngập tràn nỗi ân hận, sự sợ hãi do mình gây ra. Tôi vẫn không tài nào hiểu được tại sao mình lại thấy Tử Nguyệt biến thành bóng hình luôn quấy nhiễu mình như vậy. Có đúng là nó đã đến mượn cơ thể Tử Nguyệt? Còn tôi tại sao giữa ban ngày ban mặt xuất hiện những ảo giác như vậy? Tôi vẫn không hiểu. Từ trước đến nay chỉ có ba người chúng tôi bị cơn ác mộng giày vò. Vậy tại sao nó lại ra tay với người bên cạnh chúng tôi? Lẽ nào Trường Hà cũng gặp tình cảnh tương tự? Hình như không, nếu có cậu ấy nhất định sẽ nói. Vậy thì tôi đang gặp chuyện gì? Người tiếp theo là tôi sao? Tử Nguyệt. Tôi ôm chặt cô ấy vào lòng, không biết nên nói gì lúc này. Trong mơ hồ, Tử Nguyệt nghe thấy tiếng trái tim tôi đập loạn nhịp, liền nói. Anh Nam Bính, anh sao vậy? Tôi lắc đầu. Anh không sao. Tử Nguyệt, em sợ lắm phải không? Nếu không thì tại sao bên cạnh anh em vẫn run như thế? Có điều tại sao em vẫn xà vào vòng tay ấm áp của anh mà không hốt hoảng bỏ chạy? Là vì em tin anh. Vì em yêu anh, có đúng không? Tử Nguyệt, anh xin lỗi. Nhất định sẽ không có lần thứ hai. Chắc chắn anh sẽ không làm tổn thương em nữa. Tiểu Vương, cậu sống khôn thác thiêng, có thể cho tôi một vài gợi ý được không? Tiểu Vương, nếu trên thế gian này đúng có ma quỷ, vậy cậu ở thế giới khác nhất định sẽ biết được đúng không? Nếu trên thế gian này không có ma, thì với sự thông minh và thái độ tích cực với chuyện này của cậu, chắc chắn phải thu được thứ gì đó. Đột nhiên cậu lái xe vội vàng như vậy, dù khi ấy cậu nghĩ đến điều gì thì cũng không kịp nói cho chúng tôi. Lẽ nào tôi và Trường Hà lúc nào cũng mang ý nghĩ tiêu cực như thế này để chờ đợi lưỡi hái tử thần vung xuống, chỉ có thể trừng mắt nhìn người mình yêu quý bị tổn thương, lúc nào cũng buồn phiền chán nản, không chỗ dựa, không người giúp đỡ? Tử Nguyệt nói tiếp. Anh Nam Bính, anh mệt quá rồi. Tôi cười khổ đáp lại. Đúng vậy, dạo này anh bận quá, mọi thứ lúc nào cũng căng lên như dây đàn vậy. Anh xin lỗi Tử Nguyệt. Tử Nguyệt nhìn tôi, ánh mắt tinh tế có chút hờn oán, lại tựa như hiểu rõ mọi chuyện. Cô im lặng không nói, nhẹ nhẹ vùi đầu vào lòng tôi. Rất lâu sau mới nói. Anh Nam Bính, sau khi em về, anh hãy đi ngủ sớm đi. Tử Nguyệt về rồi, tôi mở toang cửa sổ. Nó có đến nữa không đây? Liệu nó sẽ lợi dụng tay của ai đây? Tôi bật đèn, ngồi lên giường trầm lặng rất lâu, không hiểu mình đang nghĩ cái gì. Ánh mắt tôi bỗng đổ dồn về cuốn nhật ký của Tiểu Nghiên. Trên bìa cuốn sổ đó, vô số tên tôi. Nếu đúng trên thế gian này có ma quỷ, vậy tôi Tiểu Nghiên có tình cảm sâu nặng với nhau như thế. Nếu cô ấy tồn tại trên thế gian này, tại sao cô ấy không đến thăm tôi? Tôi cầm cuốn nhật ký, vuốt ve nét bút còn lưu dấu. Tiểu Nghiên, những ngày đó của em ra sao? Nỗi đau em phải chịu đựng như thế nào? Từng con chữ trên đây đều là em viết ra đúng không? Khoảnh khắc đó phải chăng hàng lệ em tuôn trên hai gò má? Phải chăng dưới ánh đèn phản chiếu khuôn mặt trắng bệch của em trở nên mờ ảo yếu ớt vô cùng? Em viết lâu như thế, phải chăng những ngón tay của em trở nên trắng bệch? Giống như trước đây, mỗi khi chúng ta viết mỏi tay, nhẹ nhẹ bẻ đốt ngón tay cho đỡ mỏi, rồi viết tiếp đúng không? Nhìn mỗi trang giấy đều dày đặc tên mình, tôi không cầm lòng được mà lệ tuôn trào. Tiểu Nghiên, khi em đang viết tên anh thế này, anh đang làm cái gì? Anh đang hận em tham lam, chỉ muốn hưởng thụ, chạy theo vinh hoa phú quý, đang coi thường mắng mỏ em. Giờ đến trang nữa, toàn thân tôi cứng đờ. Đó không phải hai chữ đơn thuần, mà là những dòng nhật ký của Tiểu Nghiên. Ngày 27 tháng 5, trời nắng. Tôi thật tàn nhẫn, lại dùng những lời đau đớn như thế, từng mũi dao đâm vào tim anh nam bính như vậy. Thấy bóng anh hồn siêu phách lạc rời đi, trái tim tôi như đang nhỏ từng giọt máu tươi đỏ ngầu. Anh Nam Bính, em xin lỗi. Không phải em tham hư vinh, cũng không phải em ham cảnh ăn chơi xa hoa trốn thị thành, không phải em tơ tưởng đến việc tận hưởng thứ xa hoa mà không biết ngày tháng đó. Từ trước đến nay em chưa bao giờ quên ước mơ của mình. Ngày ngày em đều nghĩ đến cảnh có một ngày em được đứng trên bục giảng, đối diện với rất nhiều thiên thần bé nhỏ. Nhưng không thể có một ngày như thế anh ạ. Hôm qua em tình nguyện đi hiến máu, bác sĩ nói em bị bệnh máu trắng. Ngày 8 tháng 6, trời dâm. Tôi đang ở nhà, thoáng thấy khuôn mặt già nua khắc khổ của cha mẹ. Nỗi đau trong lòng lại như trào ra, bao trùm trời đất không gì ngăn được. Ông trời thật không công bằng, tại sao tôi lại bị mắc bệnh này? Tất cả ước mơ hoài bão của tôi tan thành mây khói rồi. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của cha mẹ, nhưng tôi chẳng có quyền được buông xuôi với sinh mệnh của mình như vậy. Tôi không muốn đến bệnh viện, bởi bệnh này đâu có chữa được. Tôi không muốn để cha mẹ phải hao tâm tốn sức vì mình. Liệu cha có mời lờ đến khám bệnh cho tôi? Cha bảo y thuật người này giỏi. Nhưng cho dù y thuật giỏi đến đâu, có chữa được bệnh chết người này không? Ngày 15 tháng 6, trời nắng. Lờ đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra một lần. Kết quả xét nghiệm anh ta không nói cho tôi biết, nhưng tôi cũng không muốn hỏi. Lờ thường mang thuốc đến cho tôi, đối xử với tôi rất tốt, ân cần hỏi han, luôn nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng. Tôi không biết đối diện với lờ như thế nào, bởi anh ta không phải là nam bính của tôi. Tôi của lúc này không còn là tôi của mấy tháng trước nữa. Ngày 22 tháng 6, trời mưa. Trời mưa rồi, lờ cũng không về được. Tôi không biết phải nói gì lúc này. Tôi là chủ nhà, anh ta đến khám bệnh, có lẽ tôi cũng nên cảm ơn anh ta, nhưng tôi chẳng thể nói lời nào với anh ta. Mạch suy nghĩ của tôi xuyên qua màn mưa. Nam Bính, lần đầu tiên em quen anh cũng trong trời mưa. Em không mang ô, lúc đó anh qua đường, trên người anh mặc chiếc áo vét, và anh cũng rất hào hiệp cho em mượn nữa. Tuy chúng ta ướt sũng, nhưng chưa bao giờ em thấy vui như vậy. Khoảnh khắc đó mãi mãi không thể quay trở lại được nữa. Ngày 3 tháng 7, trời nắng. Càng ngày lờ càng năng đến nhà tôi hơn. Tôi nghĩ chắc là bệnh của tôi mỗi lúc một nặng rồi. Giờ đây tôi chẳng để tâm nữa. Sống chết với tôi chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ thấy thương cho cha mẹ mà thôi. Phải người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh ra đồng. Lờ mang đến tờ báo tuyên truyền của xã. Tôi tiện tay với đọc. Giống như một ánh chớp lóe sáng trong đêm mưa tối tăm mù mịt, tôi lại nhìn thấy cái tên Nam Bính. Nam Bính, anh được điều chuyển công tác đến xã em sao? Anh vì em có phải không? Chắc không phải rồi, không thể như vậy được. Anh hận em lắm đúng không? Lời đột nhiên nắm chặt tay tôi nói. Tiểu Nguyên, lấy anh được không? Tôi kinh ngạc thảng thốt, làm rơi tờ báo đang cầm trên tay. Lờ bị điên sao? Tôi là kẻ bị bệnh máu trắng. Người khác, ai cũng muốn chối bỏ mà. Ngày 8 tháng 7, trời nắng. Tờ báo tuyên truyền của xã, hai ngày lại ra một số. Hàng ngày đúng giờ tôi đều đến thôn lấy về đọc. Những dòng chữ ca ngợi Nam Bính, thấy sự hăng hái nhiệt huyết của anh. Anh Nam Bính à, anh không còn đau lòng nữa phải không? Như vậy tốt rồi, em có thể ra đi cũng yên lòng rồi. Ngày 10 tháng 7, trời nắng. Tôi nhìn thấy lờ, anh ấy ngẩng đầu nhìn tôi, nở nụ cười tươi như hoa nở. Tôi bỗng cảm thấy hoảng hốt. Nhìn thấy bóng hình của anh Nam Bính từ từ, hòa nhập với hình bóng lờ. Sao có thể thế được? Là do tôi nhớ Nam Bính đến phát điên rồi à? Ngày 15 tháng 7, trời dâm. Cha mẹ ra ngoài, lúc lờ đến tôi đang đọc báo tuyên truyền, miệng lẩm bẩm cái tên Nam Bính. Hai hàng lệ chảy dài. Lờ bỗng hiểu ra tất cả, anh ta nói. Hóa ra, em yêu anh ta à? Họ quen nhau phải không? Đúng vậy rồi, làm sao họ không quen nhau được? Chỉ là tại sao lời lẽ của Lờ mang vẻ hàn học như vậy? Lờ nặng nề nói. Tiểu Nghiên, chúng ta lấy nhau nhá. Tôi nói rằng em sắp chết rồi. Lờ buột miệng nói ra. Ai nói em sắp chết? Anh sẽ không để em chết. Dù em có chết, anh cũng phải lấy bằng được em. Anh yêu em từ rất lâu rồi. Rất lâu sao? Cha tôi bố anh có quan hệ với nhau rất tốt. Từ nhỏ chúng tôi thường cùng nhau chơi đùa, trở thành một đôi thanh mai trúc mã trong mắt mọi người. Nhưng đó chỉ là khi còn nhỏ thôi. Ngày 16 tháng 7 trời nắng. Lờ nói, ai nói em phải chết chứ? Vì câu nói này của anh ấy mà tôi lại đi xét nghiệm một lần nữa. Ánh mặt trời chói chang như thiêu đốt cơ thể tôi. Đã nhiều ngày nay ngoài triệu chứng đau đầu thì không có biểu hiện. Lẽ nào thuốc lờ mang đến thực sự có tác dụng à? Bác sĩ nói rằng ngày mai đến lấy kết quả. Ngày 17 tháng 7 trời nắng. Đây là trò đùa nực cười nhất mà ông trời đang trêu tôi sao? Tôi luôn cho rằng mình bị mắc bệnh máu trắng. Đúng là tôi vô duyên với thế giới tươi đẹp này. Cho nên tôi đã làm thủ tục thôi học, đã rời xa Nam Bính, buông xuôi tất cả hạnh phúc trong tay mình. Nhưng bác sĩ nói chỉ là bệnh thiếu máu thông thường. Là bệnh thiếu máu thông thường sao? Tại sao trước mắt tôi lúc nào cũng xuất hiện những thứ mờ ảo như vậy? Tại sao trước mắt tôi trở nên mơ hồ? Tại sao tôi gặp những cơn chóng mặt liên tục trong thời gian dài? Dù là tại sao, tôi cũng không bị bệnh máu trắng. Tôi nên vui mừng với phải. Anh Nam Bính, liệu chúng ta còn có thể sống hạnh phúc bên nhau nữa không? Hôm nay trời rất nóng, nhưng trái tim tôi như đồng bằng trong lồng ngực, không còn bất cứ cảm giác gì. Khi trở về nhà thấy Lờ ở đó, đưa kết quả cho anh ấy xem xong đôi môi mình nở nụ cười khiên cưỡng. Tôi đã hiểu, hóa ra kết quả kiểm tra lần trước cũng vậy, nhưng anh ấy không nói cho tôi biết. Tôi những muốn hỏi anh ấy tại sao, nhưng khi thấy ánh mắt anh ấy, tôi lại không cách nào thốt lên lời. Anh Nam Bính, tại sao anh lại đến? Quần áo xộc xịch, khuôn mặt Lờ vô cùng rõ ràng. Tôi biết tất cả đã quá muộn. Anh ta nói vì anh ta quá yêu tôi. Tôi cười đau đớn vô cùng tuyệt vọng. Tôi đang bị thứ gì làm cho mụ mị đầu óc thế này? Nam Bính, em nghĩ rằng em có thể giành lại hạnh phúc của mình, nhưng em không thể. Rõ ràng người em nhìn thấy là anh, nhưng tại sao nằm bên cạnh em lại là anh ta? Tôi không thể nào chịu được cảnh tượng này nữa. Cha mẹ, con xin lỗi. Nếu đúng là con bệnh máu trắng, con sẽ tiếp tục kiên trì sống. Nếu con chỉ bệnh máu trắng dày vò, con sẽ kiên trì mà sống. Chỉ là bệnh máu trắng thôi, con dũng cảm tiếp tục sống. Nhưng bây giờ con phải uống thuốc ngủ để kết thúc cuộc đời mình. Cha mẹ không cần đau lòng vì con. Đúng rồi, vì từ đầu đến cuối cha mẹ không biết con đâu có bị bệnh máu trắng. Những dòng chữ nguệch ngoạc, không ngay ngắn, càng khiến nỗi kinh hãi trong tôi tăng thêm gấp bội. Biết Tiểu Nghiên bị bệnh máu trắng lìa đời, khiến trái tim tôi thấy đau đớn dằn vặt. Tôi nào biết nội tình sự việc lại trở nên thế này. Hóa ra, Tiểu Nghiên không phải vì bệnh máu trắng mà chết. Vậy Lờ là ai? Tôi lật dở toàn bộ cuốn nhật ký, không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến ký tự đó. Tiểu Nghiên, cái chết của em mơ hồ không rõ ràng. Chính là nhân vật Lờ kia đã hủy hoại hạnh phúc của em. Rốt cuộc hắn đã dùng thủ đoạn gì với em? Tại sao hắn lại khiến em không còn muốn sống? Tại sao hắn lại làm em tuyệt vọng? Anh nhất định bắt được hắn. Nhất định sẽ bắt được hắn. Ngón tay tôi run rẩy. Thông tin này khiến tôi vô cùng kinh hãi, khó lòng tiếp nhận. Tiểu Nghiên, em linh thiêng vậy. Thấy được cuốn nhật ký mà em để lại trên cõi đời. Em muốn nói với anh nỗi hàm oan của em phải không? Anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Tôi rót trà nhưng vì tay còn run, khiến nước nóng đổ lênh láng trên bàn. Nắm chặt cốc nước, dường như nắm một luồng ấm nóng. Dùng cả hai bàn tay nắm chặt cốc, hít thật sâu hương trà thơm mát. Tiểu Nghiên, anh có thể làm gì cho em đây? Tôi uống cạn cốc trà trong tay, tâm trạng dần bình tĩnh. Dù việc xảy ra cách đây 3 năm, tôi không có cách gì có thể điều tra được thông tin, nhưng tôi nhất định phải trả lại công bằng cho Tiểu Nghiên. Tôi nằm trên giường, từng chữ trong cuốn nhật ký như ùa về, quấn chặt mọi suy nghĩ trong đầu. Dường như tôi có thể thấy hình bóng Kiều Diễm xinh đẹp. Cô ấy ở một nơi rất xa, đang dựa lưng vào tôi. Tôi giơ tay vẫy vẫy, nhưng cô ấy không ngoảnh đầu lại. Cô ấy đang co rúm vì sợ. Tiểu Nghiên đừng sợ, anh đến đây. Tôi những muốn đến gần hơn chút, nhưng toàn bộ cơ thể trở nên lạnh toát. Tôi dùng mình ớn lạnh. Tiểu Nghiên, là em phải không? Em đến thăm anh phải không? Mở mắt trừng trừng nhìn con mắt đang lơ lửng, lượn qua lượn lại trên đầu. Con mắt đó lồi ra, phát ra luồng ánh sáng băng lạnh kinh hãi, cay độc mà oán hận. Từ khắp các hướng, con mắt đó như dán chặt lên người tôi. Bất chợt tôi lại nghe thấy tiếng cười gằn kinh hoàng trong điện thoại lúc nửa đêm. Lúc ẩn lúc hiện, khi có khi không, nhẹ nhẹ mà kéo dài, u ám mà vang ra. Không, không thể là Tiểu Nghiên. Luồng âm u lạnh lẽo, nỗi kinh hoàng trấn áp, sự đau khổ đè nặng trái tim, tất cả đều như đang hiện hiện rõ ràng. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa. Nó đến rồi sao? Tôi muốn ngồi dậy nhưng không thể nào. Tôi cố gắng vùng vẫy cũng không có cách. Tôi nỗ lực không từ bỏ, quét ánh nhìn xung quanh. Ở khoảng giữa đôi mắt như âm hồn bất tán đó, tôi thấy khuôn mặt nghiêng nghiêng méo mó, thay đổi hình dạng không ngừng. Còn người lồi ra, be bét máu đầy mặt. Sâu trong đáy mắt, tự hồ nụ cười tàn khốc. Nó nhếch mép, nhỏ đầy máu tươi, rì rầm mặt không nói gì. Nam Bính, hãy đi cùng tôi, đi cùng tôi. Không, Tiểu Vương, sao cậu lại vậy? Đúng là cậu muốn tôi đi cùng cậu sao? Hay cậu muốn nhắc tôi là ai đã hại cậu? Tôi vẫn dán mắt vào đôi mắt vô cùng kinh hãi kia. Tôi nhìn thấy chỉ có một nụ cười toát lạnh sống lưng vô cùng tàn khốc. Sau đó từ trong đôi mắt, một cánh tay thô ráp to lớn duỗi thẳng ra, lòng bàn tay đen ngòm hướng thẳng đến trước mặt tôi. Cơ thể tôi cứng đờ không cách nào động đậy, hai mắt trừng trừng như dính vào nó. Cánh tay đó từng chút tiến gần mặt tôi, ngày càng to, ngày càng lớn. Mồ hôi lạnh túa ra như suối, tràn lấm tấm mồ hôi như những hạt trân châu, không ngừng chảy xuống tai. Nhưng tôi vẫn không thể nào cử động được. Bàn tay đó càng lúc càng tiến gần, năm ngón tay sắc nhọn, ngập ngụa một thứ chất lỏng màu đỏ tươi. Đó là máu, nhất định là máu. Mọi thứ sụp đổ hoàn toàn, sức lực kiệt cùng, tôi hét lớn kinh hãi. Âm thanh vừa vọt ra, cảm giác có một lực cơ hồ như biến mất. Trước mặt không còn gì nữa, ngay cả đôi mắt cũng không còn. Chỉ còn một mảng loang lổ trên nóc nhà. Tôi há hốc mồm hít lấy hít để chút không khí, giống như một con cá thoi thóp khi rời khỏi biển sâu, trôi giạt vào bờ đang mở to, mang chút oxy cần thiết. Cảm giác vừa trải qua thật giống với khi bị Trường Hà bóp nghẹt cổ tại thôn Viễn Vọng. Tôi mới biết không khí thật đáng quý biết bao. Chậm chậm đổ người xuống giường, toàn thân mềm nhũn như bún. Tiểu Nghiên, Tiểu Vương, đúng là hai người từng đến thật, hay chỉ là ảo giác của tôi thôi? Hôm sau tôi đi làm, phải giải quyết một đống việc vặt vãnh. Những việc này thực ra có thể làm một loáng là xong. Nhưng nghĩ đến Tiểu Nghiên, nghĩ đến cơn ác mộng, đầu óc tôi lúc này thành mớ hỗn độn, rối như tơ vò. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân. Trương Thành Dương từng nói rằng, trên thế gian này không có ma quỷ. Tuy lời ông không nhất định là chân lý, nhưng tôi tin điều đó. Tôi đã đồng ý với Tử Nguyệt, 2 tháng sau chúng tôi kết hôn, nếu trong khoảng thời gian này mà không có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Nhưng ai mà biết được, cũng chính thời điểm Tiểu Vương cảm thấy hứng khởi, phấn chấn nhất, thì không một điểm báo trước, cậu ấy hoàn toàn rời xa chúng tôi. Không phải tôi là người tiêu cực, có điều vẫn chưa có bất cứ đầu mối nào. Được cái mỗi lần lên cơ quan, tất cả những chuyện như vậy tôi đều quên sạch. Kế hoạch mở rộng thôn Viễn Vọng đang ở trên bàn, lại thêm một tuần bận rộn. Tôi đắm mình trong công việc, quên đi những việc đã xảy ra. Tôi còn có Từ Nguyệt bên cạnh. Cô ấy rất hiểu lòng người khác, biết quan tâm chăm sóc, có thể xoa dịu nỗi đau trong trái tim tôi. Một người con gái tốt như vậy, sao tôi không thấy hạnh phúc cho được? Khi Nhu Phong gọi điện thoại đến, tôi vừa bàn bạc cùng với Trương Viễn Dương về phương án tuyên truyền cho thôn Thanh Tuyền. Tuy việc xây dựng thôn Thanh Tuyền phải nửa tháng nữa mới hoàn thành, nhưng việc tuyên truyền thì giống như việc vận chuyển lương thực cho binh lính thời cổ. Binh mã đến sau, lương thảo đi trước. Đó là chân lý ngàn đời nay của cổ nhân. Tôi cầm điện thoại. Nhu Phong nói, anh Nam Bính, em lại được nghỉ rồi, rất muốn đến làm phiền anh đấy. Tôi cười nói rằng, được thôi, hoan nghênh em đến mà. Quả nhiên buổi chiều Nhu Phong đến thật. Cô mặc chiếc váy ngắn màu thẫm, lộ rõ vẻ đoan trang dịu dàng. Thấy ánh mắt của tôi, cô ấy nở nụ cười. Tiểu Diệp rót trà, vẻ bái phục cười nói, bài báo của chị viết rất hay. Nhu Phong trả lời, em nên nói là chủ tịch xã của em rất tuyệt. Nếu không có công lao của anh ấy thì tôi làm sao viết được bài như thế, đúng không nào? Tôi bước lại gần. Đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Nhu Phong đưa mắt ấm áp nhìn tôi, còn Tiểu Diệp vui vẻ cười đùa. Đây là chuyện con gái chúng em, không tiện nói cho anh nghe. Ôi giời, em trả thù Trường Hà mà lại đổ hết lên đầu anh vậy. Thôi được rồi, em đi làm việc đây. Nhu Phong nhìn theo bóng Tiểu Diệp, đưa ánh cười về phía tôi. Ánh mắt đó vô cùng dịu dàng ấm áp. Tôi giả bộ không nhìn thấy, nói rằng, sức khỏe của chị em tốt hơn chưa? Ừ, cảm ơn anh. Chị ấy bị cảm thông thường thôi. Anh rể vô cùng lo lắng, cứ như là trời sắp sập xuống vậy. Chẳng biết là nên dùng đông y hay thuốc tây y thì tốt đây. À, đúng rồi anh Nam Bính. Hôm nay em đến tìm anh, không hoàn toàn chỉ chơi thôi đâu. Em nghe nói là thôn Thanh Tuyền ở xã anh chuẩn bị mở rộng phát triển khu du lịch phải không? Em muốn đến đó tham quan, nhân tiện tìm hiểu một vài chuyện, được không anh? Ờ, tất nhiên được rồi. Hôm nay anh cũng đang chuẩn bị đến thôn Thanh Tuyền. Chị bằng là đi cùng đi. Nhu Phong hào hứng. Vậy tốt quá. Khi nào anh đi? Nửa tiếng nữa em ạ. Tôi gọi Tiểu Diệp đến bảo với Nhu Phong. Em muốn tìm hiểu vấn đề gì, chỉ cần hỏi Tiểu Diệp là được. Nửa tiếng nữa anh sẽ đến gọi em. Nhu Phong, Tiểu Diệp cùng đi ra ngoài. Tôi dựa người vào ghế, đưa tay day chán, hơi đau đầu. Ánh nhìn bất giác đổ về chiếc cốc sứ rất đẹp trên bàn. Mọi thứ trong đầu bắt đầu rối tung, giống như là tầng mây cao bị gió thổi bay tán loạn. Đến rồi lại đi. Tôi không thể mang sự lo lắng mơ hồ này vào trong công việc được. Còn rất nhiều báo cáo phải xem, phải suy nghĩ về kế hoạch phát triển trong tương lai của thôn Viễn Vọng và một vài thôn khác chưa được phát triển xây dựng. Lúc này không còn thời gian cho tôi ngồi đây mà suy nghĩ vẩn vơ về mấy chuyện đó, khiến mình không thể tập trung vào công việc được. Tôi kéo đống báo cáo trên bàn đến trước mặt, là báo cáo mở rộng phát triển thôn Thanh Tuyền. Nhu Phong muốn đến thôn Thanh Tuyền. Lát nữa nói không chừng tôi còn phải làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ nữa. Tôi xem báo cáo lật từng trang. Ánh mắt đổ dồn về các dãy số, bỗng nhiên kinh hãi. Tôi vứt phăng đống báo cáo, mắt như cộm lên. Mỗi khi trầm tư suy nghĩ, mắt cộm lên như vậy. Tôi mở cửa, ánh đèn phòng làm việc đột nhiên bừng sáng. Trong khoảnh khắc, tôi cảm giác mình bỗng thấy thứ gì đó mơ hồ. Bước đến trước mặt Nhu Phong, đang thì thầm to nhỏ điều gì đó với Tiểu Diệp. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi bây giờ nhé. Nhu Phong cười. Em có cần chuẩn bị gì đâu, chỉ cần mang đôi mắt và hai cái tai đi là được. Ừ, vậy thì đi thôi. Vừa ra đến cửa đụng ngay Trường Hà. Trường Hà chăm chú nhìn tôi. Tôi cười. Từ đâu chui ra mà vui thế? Trường Hà rạng rỡ. Vừa cùng Trương Viễn Dương bàn về thôn Thanh Lưu một chút. Mọi người đi đâu đấy? Đúng rồi, hôm nay tôi chủ trì, đưa Nhu Phong đến xem phong cảnh non nước dân tình thế thái của xã Tú Phong chúng ta. Trường Hà phá lên cười, nụ cười ấm áp. Tôi cũng nói rằng, thế có muốn đi cùng không? Thôi, tôi nào biết cái thú tao nhã đấy, đang yên đang lành động vào chiếc bóng 300W làm gì. Đến lúc đó còn bị cô em vợ của tôi căm hận, thì chỉ ăn tươi nuốt sống, nguy hiểm lắm. Này anh rể, anh nói cái gì thế? Nhu Phong trách nói như vậy. Trường Hà cười nói, không có gì, anh đang lẩm bẩm một mình thế thôi mà. Được rồi, mọi người đi đi, đi chơi vui vẻ. Hỏi qua ý kiến Nhu Phong, tôi vào lán xe dắt chiếc xe máy. Nhu Phong nhếch miệng cười nói, anh rể em rất thích đùa, anh đừng để bụng nhé. Anh biết mà, tính khí Trường Hà, biết từ lâu rồi, em đừng để bụng mới đúng. Ngồi lên xe, tôi quay đầu lại nói, được chưa, thời tiết hôm nay rất đẹp, quá phù hợp cho đi chơi. Ừ, trời cao trong xanh, tiết trời tươi sáng, không biết là thôn Thanh Tuyền đem lại điều gì ngạc nhiên cho em đây. Tôi nói, đúng là em nên thấy kinh ngạc. Tôi khởi động xe máy, chiếc xe lao thẳng về phía trước. Con đường trải nhựa tại thôn Thanh Tuyền đã hoàn thành. Tôi dựng xe đầu đường nói với Nhu Phong, chúng ta đi bộ vào thôn đi, anh nghe là khói xe máy ô nhiễm làm ảnh hưởng tới sự thanh tịnh của khung cảnh nơi đây. Thế nên mỗi lần đến đây anh thường đi bộ vào. Ôi, không nhận ra anh nữa. Bình thường chủ tịch mạnh mẽ quyết đoán là thế, không ngờ có lúc lại tinh tế nhạy cảm vậy. Chủ tịch đã nói không để khói xe máy làm ô nhiễm môi trường, em tán đồng. Đi thôi, chúng ta đi bộ vào thôn Thanh Tuyền. Tôi nhìn đôi guốc cao gót cô ấy đang mang, cười nói. Đi về phía trước khoảng 30 mét, chính là nơi làm việc của chính quyền thôn. Em muốn biết thứ gì, đến đó sẽ rõ hết. Như Phong liếc xéo tôi. Thực ra... Thấy tôi nhìn, khuôn mặt cô ấy thoáng phớt hồng. Không ngờ, một Nhu Phong phóng khoáng vui vẻ, cũng có lúc thẹn thùng. Chỉ nghe thấy giọng Nhu Phong như thì thầm bên tai. Biết thông qua anh cũng vậy thôi, em cũng không nhất thiết phải hiểu rõ quá mà. Tôi cười. Nhưng anh đâu biết em muốn thứ gì. Đối với xã Tú Phong, anh chỉ biết những thứ ở trên bàn giấy thôi. Còn những thứ thuộc văn hóa phong tục dân tình, anh sao biết bằng dân bản xứ chứ? Nhu Phong trở lại bình thường, khuôn mặt phớt hồng, không còn nữa. Anh nói cũng đúng, nhất định anh chẳng thể đoán được em muốn biết điều gì đâu. Vậy sao? Em muốn biết điều gì? Nếu không phải là chuyện phong thế nhân tình hay những sự tích thần phà thì còn thứ gì khác? Nhu Phong vì thế có vài phần đắc ý. Về cơ bản là như thế nhưng không cụ thể. Vậy còn điều gì khác à? Nhu Phong nói. Em thấy trong huyện trí thì xã Tú Phong có một điều rất đặc biệt mà em thấy khá hứng thú, cho nên lần này tới xem thế nào. Một điều đặc biệt. Còn ở trong huyện nữa à? Ôi dào, em đừng nói những lời không liên quan. Xã Tú Phong có một điều đặc biệt mà lại phải đến tận thôn Thanh Tuyền để thu thập tư liệu. Điều này anh sao biết được? Anh cũng chưa từng nghe thấy tên tiểu tử Lý Lãng Minh nhắc đến cái gì cả. Nhu Phong cười. Đương nhiên anh không biết rồi, vì đó là việc của trước đây, còn bây giờ đã mai một rồi. Có vẻ thần bí. Là gì thế? Anh đã từng nghe đến rối bóng chưa? Rối bóng? Trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh mà mình xem trên TV. Phía sau bức màn có hai người dưới sự điều khiển của những sợi dây đi qua đi lại. Tôi cười nói. Tất nhiên là anh nghe rồi, nhưng mà chưa từng nghe ai nói xã Tú Phong có trò như thế. Thế cho nên em mới đến đây để tìm hiểu. Chúng tôi vừa đi về hướng trụ sở chính quyền thôn, vừa nói chuyện về rối bóng. Trưởng thôn Thanh Tuyền tên là Hồ Cách Tài. Khi chúng tôi đến, ông ta nhiệt tình. Vừa mới nhìn thấy Nhu Phong và tôi, ông ta cứ như là gặp được đôi tình nhân đi du lịch. Cho nên lúc nào cũng mang nụ cười tươi rói trên mặt, cơ hồ hiểu rõ mọi chuyện, mà cũng chẳng biết ông ta hiểu cái gì nữa. Vì Nhu Phong đi quốc cao nên không tiện đi bộ đường dài, và lại những thứ mà cô ấy muốn biết cũng chẳng nhiều lắm. Cho nên cô ấy vào trụ sở chính quyền thôn ngồi đợi, còn tôi đi xung quanh để hỏi thăm. Lúc trở về, nghe thấy Nhu Phong đang hỏi Hồ Cách Tài về chuyện có liên quan đến rối bóng. Hồ Cách Tài nói, trước đây rối bóng vùng này nổi tiếng, có bài bản hẳn hoi. Nhưng 30 năm trước, vì có hai diễn viên diễn rối bóng, diễn trò châm biếm mấy cán bộ đang nắm quyền, vì thế họ bị bức hại, sau này không dám đến nữa. Bây giờ người biết trò này không nhiều đâu. Nhu Phong nghe vậy càng thêm hứng thú. Đã là văn hóa của địa phương, tại sao không được lưu truyền đến bây giờ ạ? Hồ Cách Tài cười. Cũng không phải là biến mất hẳn, chỉ là không rõ ở đâu có người biết. Mà lại nói về chuyện năm đó, sau khi mấy người diễn trò bị bức hại, chính quyền cũng không đề xướng trò này nữa. Vì thế nếu giờ có ai biết trò này thì cũng là tiêu khiển thư giãn bản thân thôi. Mà nói đến rối bóng còn có một chuyện nữa. Vâng, chuyện gì thế ạ? Hồ Cách Tài nói tiếp. Mười mấy năm trước có một vị trưởng thôn nắm quyền tại thôn Thanh Tuyền. Khi ấy hắn ta là bá chủ vùng này, ngang ngược lắm. Bảo ngày hắn ta kết hôn, chẳng biết người nào thấy ngứa mắt trước việc hắn ta làm, nên đêm đến mới đến trước cửa sổ nhà hắn ta, đặt mấy con rối bóng nhỏ ở trước bệ cửa sổ, đứng ở xa điều khiển con rối. Mà đúng là đêm đó có ánh trăng mờ ảo. Vị trưởng thôn tâm trạng đang sung sướng chuẩn bị động phòng hoa trúc, nghe tiếng tần nương hét lớn, ngẩng đầu nhìn thấy mấy bóng người nhỏ đang đi đi lại lại bên ngoài, dáng điệu cầm dao dìu bổ bổ. Mở cửa ra nhìn thấy không phải bóng người, bởi con rối đó sớm theo sợi dây bị đưa ra ngoài. Hắn ta trở lại phòng, sợi dây đong đưa, rối bóng quay lại. Vì chẳng thấy người, hắn ta cho rằng mình bị oan hồn của những người chết tìm đến đoạt mạng. Lúc đó hoảng sợ hét lớn là có ma, bị dọa chân tay mềm nhũn như bún. Sau đó thì kiệt quệ cơ thể, mắc trọng bệnh, không lâu sau qua đời rồi. Nhu Phong cười nói, Ôi, không ngờ bóng này còn đảm nhiệm cả vai trò đại hiệp nữa. Chẳng hay đó là dấu tích của vị đại sư nào à? Ôi dào, chẳng phải đạo sư nào đâu. Thời đó rối bóng mới được lưu hành, cho nên ai cũng có thể làm được việc đó mà. Nhu Phong cười tiếp lời luôn. Ôi, cháu thật bái phục đấy. Họ chỉ dùng sợi dây mà có thể đứng từ xa điều khiển được. Một con rối trong tay, làm gì thì làm. Ừ, đúng thế. Mà bác trưởng thôn, cảm ơn bác. Những tư liệu này đúng là rất độc nhất vô nhị. Sau khi cháu về biên tập lại một chút, nói không chừng sau này loại hình nghệ thuật rối bóng của xã Tú Phong được rất nhiều người yêu thích cũng nên. Lúc chuẩn bị tan ca, tôi và Nhu Phong mới trở về. Ngồi trên xe, Nhu Phong vui vẻ, tôi mới cười nói. Nguồn tư liệu sống này chắc cũng chiếm khoảng 4 phần trên tổng số bài viết của em rồi đấy. Nhu Phong vẻ dương dương đắc ý cười đùa. À, em còn muốn viết mỗi ngày một bài về phong tục của một vùng thuộc thành phố X cơ. Bài này mới được một phần thôi, còn cách xa mục tiêu em đặt ra mà. Ái chà, mục tiêu của em lớn quá nhỉ. Về đến trụ sở ủy ban, quá giờ tan ca, chỉ còn Trường Hà, Tiểu Diệp ở lại phòng làm việc. Trường Hà thấy tôi, Nhu Phong cũng bước vào, cười như hoa tươi. Đi chơi có vui không? Nhu Phong mắng. Anh rể, bọn em có phải đi chơi đâu. Em định số báo tiếp, viết về xã Tú Phong, cho nên muốn đi đến một vài nơi thôi mà. Trường Hà giữ người. Viết xã Tú Phong? Rồi lại cười. À, cách này được đấy. Đầu tiên là nhờ vào con mắt nhìn xa trông rộng của Nam Bính, sau là đến ngòi bút sắc sảo của Nhu Phong. Không khéo sau này xã Tú Phong chúng ta nổi như cồn ấy chứ. Nhu Phong đưa ánh mắt sang cậu ta. Còn thiếu một người ba hoa ở trước mặt em nữa. Công phu của anh sắp bằng chị gái rồi đấy. Em không thích nghe như thế đâu. Mà chẳng phải hết giờ làm rồi à? Sao anh chưa về? Chị em nghe nói em đến, bảo anh lúc nào hết giờ đưa em về. Chị đang đợi cơm ở nhà, cho nên giờ này vẫn ở đây đợi em. Đây em xem, hai người đi cùng nhau vui thế cơ mà. Nhu Phong cười. Hôm nay em định để anh Nam Bính mời cơm, muốn bảo anh đi cùng luôn, nhưng chị đang đợi cơm. Thế anh về trước đi. Em đúng là chẳng biết khách sáo gì cả. Lại còn lo anh không vui hả? Vậy anh đi trước đây. Nếu không muộn thì anh đến đón em nhé. Tôi cười nói. Để tôi đưa cô ấy về cho, cậu đỡ phải đi đi lại lại. Ừ, vậy cũng được. Em đừng lo lắng cho chị em quá, chị ấy đỡ nhiều rồi. Chơi về muộn chút, không sao đâu. Tên Trường Hà, đúng là ba hoa, toàn nói ra mấy thứ linh tinh. Nhu Phong hiểu ý, mặt thoáng đỏ. Anh mau về với chị đi, đừng lắm lời nữa. Trường Hà đi rồi, tôi vẫy tay Tiểu Diệp đang sắp xếp tài liệu phía sau. Tiểu Diệp, cùng đi ăn nhé. Tiểu Diệp ngẩng đầu, cười với chúng tôi. Dạ, không cần đâu. Em sắp xếp xong đúng tài liệu, về ngay đây. Tiểu Diệp nhìn tôi, ánh mắt như là chất chứa điều gì đấy. Ờ, về bọn anh đi trước đây. Đi được một đoạn, Nhu Phong quay sang nhìn tôi, nở nụ cười. Tôi đưa tay xoa mũi. Này, trên mặt anh có gì à? Nhu Phong mỉm cười. Giống như là móc câu vậy. Ánh nhìn của thư ký của anh bị móc câu trên mặt. Anh câu đi mất rồi. Trường Hà không ba hoa thì đến lượt em. Chế rượu anh rồi. Tôi đưa Nhu Phong về phòng, để cô ấy bước vào phòng tôi, nói rằng phòng hơi bừa bộn, không thơm tho sạch sẽ như phòng em đâu. Ngồi đợi anh lát, sau đó chúng ta cùng đến chỗ Tử Nguyệt ăn cơm. Nhu Phong ngồi xuống quan sát xung quanh rồi nói. Anh khắt khe với bản thân mình thế này à? Tôi rót trà. Khi nước vừa rót ra khỏi ấm, luồng khí nóng tỏa ra trước mặt. Đưa cốc trà Nhu Phong, tôi nói. Em thử loại trà này đi, trà xuân đấy, thơm lắm. Nhu Phong vui vẻ nhận tách trà. Ánh mắt tôi chợt dừng trên khuôn mặt, mỉm cười hỏi. Thế nào? Rất ngon. Rất thơm đúng không? Vâng, anh hay uống loại trà này à? Ừ, khi nào mệt, pha một tách. Uống xong đầu óc sảng khoái hơn nhiều. Thế anh còn không? Cho em xin một ít. Tôi cầm túi trà chưa uống hết nói rằng, cho em đấy. Nhu Phong nói, đây mà là một ít à? Tôi bảo, còn lại bằng đây, tất cả đều ở đây. Nhu Phong không khách sáo, cầm túi trà cho vào trong túi. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện, nhưng Nhu Phong không còn hào hứng như lúc đầu. Tôi cười nói, đi ăn cơm thôi, không nên về muộn quá. Nếu không hứng chịu cái mồm của Trường Hà đấy. Tôi và Nhu Phong chậm chậm bước đến quán ăn Trương Vọng. Nhu Phong nhìn thấy tôi, trong mắt có chút thất vọng kinh ngạc. Tôi quan tâm hỏi, sao thế? Không khỏe sao? Nhu Phong nở nụ cười đáp nhẹ. Anh Nam Bính, Sự ấm áp dịu dàng hiện lên trong mắt anh quá rõ. Đáng tiếc là không phải em rồi. Em nhớ lần trước khi anh đến đây đối diện với nơi này, trên mặt anh có vẻ hững hờ không để tâm. Vậy mà chưa đầy một tháng, điều gì thay đổi anh đến nhanh thế? Tôi nhớ lại cái đêm mê đắm cùng Tử Nguyệt, trong lòng thấy ấm áp vô cùng. Khuôn mặt bất giác phớt hồng, cố gắng che giấu cười nói. Em lại trêu anh rồi. Em đùa đấy. Tử Nguyệt đến rồi kìa. Tôi ngẩng đầu, quả nhiên đã thấy Tử Nguyệt đứng trước cửa, mỉm cười với tôi. Nhu Phong nhanh chân bước đến, hai cô gái không biết nên nói với nhau câu gì, cười hì hì rồi vào phòng. Sau khi ăn cơm, tôi đưa Nhu Phong về. Lúc đó trời chưa tối hẳn, tôi từ chối ở lại chỗ Trường Hà. Lần này tôi không hề do dự, trực tiếp đi xe máy qua thôn Viễn Vọng. Tôi không tin mình không tìm được nguyên nhân những chuyện xảy ra gần đây. Tôi không tin bóng hình trong giấc mộng lúc nào cũng theo bám tôi như hình với bóng. Tôi đứng một mình trong gió thu lúc chiều tà, lặng yên nhìn đám cỏ tranh khô vàng trước mặt, nhìn về con đường chạy dài. Thấy cây cối rung rinh đón gió, cảm giác vô cùng thư thái. Rất nhiều chuyện cứ thế dâng trào, rồi biến mất, lại dâng trào. Trong lúc mọi suy tư cứ bồng bềnh kéo dài ra, dường như tôi đã có thể điều khiển mạch suy tư của mình. Và dù những đường nổi bật đó thật yếu ớt nhưng lại không đứt đoạn, tôi tin mình có thể men theo con đường đó, tìm ra những thứ mình cần. Nụ cười tự tin thấp thoáng hiện lên trên khuôn mặt. Nét cười đó, kể từ sau đêm mùng 10 tháng 7, cơ hồ như xuất hiện ít trên môi tôi. Hôm nay cuối cùng nó cũng trở lại. Tôi quay người, đi thẳng xe máy về phía xa xa. Đám cỏ tranh phía sau tôi đột nhiên vang lên tiếng xào xạc, âm thanh tinh tế mà giòn tan. Tôi không ngoái đầu lại, vẫn chạy thẳng xe về phía trước. Lúc đi qua rồi tôi mới đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu, thấy chiếc đuôi xe rất đẹp của con gà đồng thấp thoáng trong đám cỏ tranh. Tôi nhớ đến lời của chú thím Trương. Sau khi Tiểu Nguyên qua đời, hai người họ đã phải sống trong cảnh cô đơn lẻ loi. Tiếng động cơ xe như xé tan bầu không khí tĩnh lặng chiều tối. Luồng khói bay ra từ ống xả dần biến mất trong làn gió giữa thu. Chiếc xe đi được một đoạn, bỗng có người gọi lớn. Này, dừng xe, dừng xe. Tôi nhìn về phía đó, một người mắt to mày rậm, khuôn mặt nở nụ cười. Đây chẳng phải là chàng trai thanh niên Lâm Tử hôm Bắc Lưu đưa tôi đến thăm nhà chú Trương sao? Chú Lưu nói cậu ta là chàng trai thông minh chăm chỉ. Đối với người nỗ lực thay đổi bản thân để thể hiện mình, tôi luôn tán thành ủng hộ. Tôi cười cười dừng xe lại. Lâm Tử xách chiếc túi bằng da rắn đi đến, cười tươi. Anh là người nhà chú Trương phải không? Hôm đó em gặp anh rồi. Tôi đáp. Ừ đúng vậy, cậu đang đi đâu thế? Dạ về nhà, anh xem trời tối, vừa hay gặp anh cho nên em gọi anh lại. Tiện đường cho em đi nhờ được không? Ừ, vậy lên đi. Vâng. Lâm Tử nói, khoác chiếc túi da rắn lên vai. Miệng túi không buộc, trong đó là mấy nhánh cây. Tôi cười hỏi rằng, cậu xách cái gì vậy? Dạ, em xách bảo bối đấy. Tôi vẻ không tin hỏi, đó chẳng phải mấy nhành cây chè sao? Nhiều lắm, chỉ được 2 lạng, bảo bối cái gì? Lâm Tử cười, vậy anh không biết rồi. Cây này gọi là cỏ tiên, không phải lá trà đâu. Cỏ tiên? Rõ ràng đây là cành cây mà, sao gọi là cỏ? Mà tên nghe thú vị nhỉ? Tôi cười đáp như thế. Cậu ngồi vững chưa? Tôi đi đây. Lâm Tử ổn định chỗ ngồi nói. Anh đổ máy đi, liên quan đến lai lịch cỏ tiên. Hẳn có một câu chuyện. Loài cỏ này không có tên. Trước giải phóng có đám thổ phỉ đến làm loạn ở mấy ngọn núi gần đây. Chính quyền mới sai quân bao vây xào huyệt của chúng, khiến chúng phải trốn sâu trong núi không dám ra ngoài. Lúc đó có một tên thổ phỉ rời khỏi nhóm, bị bao vây trong 5-6 ngày gì đấy. Không ăn không uống, khát quá không chịu được, liền đi liếm những giọt xương trên lá cây. Hắn phát hiện ra lá cây này giống lá trà, đưa vào miệng nhai thấy ăn được, có thể thay cơm. Vì thế mấy tên thổ phỉ khác cũng ăn. Sau khi đám thổ phỉ ngoan cố ăn lá cây, cứ như là người trong hoán đổi, tiếng cười tiếng gọi vang vọng từ trong rừng. Vì thế quân chính quyền dễ dàng bắt giữ. Đám quân vắt óc suy nghĩ thế nào cũng không thể lý giải được. Sau này chính quyền thấy trong tay một tên thổ phỉ có cầm lá cây này, đem đi xét nghiệm, phát hiện ra lá cây này khiến đầu người ta xuất hiện ảo giác. Mấy tên thổ phỉ kia tự đưa mình đến thế giới cực lạc, nhưng chẳng những chúng càng làm mọi thứ trở nên tồi tệ. Chúng đâu biết điều đó là những thứ mà chúng tham lam muốn có được. Sau này chính quyền trêu đùa gọi đó là cỏ tiên. Cái tên bắt đầu từ đó đấy mà. Hóa ra còn có chuyện này, từ trước đến nay tôi chưa từng nghe qua. Lâm Tử nói. Anh xem đây này, loại lá này nhìn qua giống lá trà, nhưng không phải lá trà đâu, anh thấy không? Ở giữa có một đường gân vô cùng mỏng mà tinh tế đấy. Tôi thuận miệng nói tiếp. Ừ, đúng là giống lá trà mà. Dược tính cỏ này mạnh lắm anh ạ. Hôm nay em đi tìm loại cỏ này, mất cả buổi chiều mới có được đấy. Loại cỏ này mọc ở trên núi, trong xã mình. Cậu tìm loại cỏ này để làm gì? Lâm Tử nói. Em lấy cỏ này về, sau khi chế biến làm thức ăn cho lươn. Sẽ béo lắm. Nhà cậu còn nuôi lươn nữa à? Kết cấu cơ thể của người và cá không giống nhau. Lâm Tử như phát hiện ra một châu lục mới, nên nói say sưa. À, mà em thấy anh với chủ tịch xã hơi giống nhau thì phải. Tức cười. Vậy sao? Lâm Tử vui vẻ khẳng định. Đúng đấy, hàng ngày em đọc báo, sao có thể không biết được. Mấy ngày trước trên trang thành phố có viết bài báo về chủ tịch xã chúng ta. Tấm gương điển hình trong việc phát triển kinh tế nông thôn. Anh đọc chưa? Ừ, tôi đọc qua rồi. Lâm Tử tiếp lời. Bài báo hay thật, nhưng mà chủ tịch xã chúng ta là người tốt hơn thế chứ. Không phải anh ấy một lòng một dạ nỗ lực hết mình phát triển kinh tế của xã, thì chỉ ít xã chúng cũng phải chục năm nữa mới có thể đạt mức thu nhập bình quân đầu người như hiện nay. Tôi thuận miệng. Cũng không đến mức thế đâu. Lâm Tử nói. Đấy là anh không biết thôi. Ở xã chúng em ai ai cũng ủng hộ chủ tịch. Ngày trước có người nói rằng dân ở các thôn trong xã bọn em đều là dạng chân đất mắt toét. Thành thị nông thôn khác xa nhau, nhưng bây giờ chân đất cũng nhanh chóng tạm biệt với bùn nhơ rồi. Đến lúc nào đó nói không chừng người thành phố muốn về xã Tú Phong định cư cũng nên. Nghe anh nói thế thì chắc anh không phải xã người này. Nếu không phải biết anh là người nhà của chú Trương, nhân tiện gặp trên đường, em còn tưởng anh đúng là chủ tịch cơ đấy. Tôi cố nhịn không phỉ cười. Nếu có thời gian nhất định tôi sẽ đi gặp làm quen với chủ tịch xã của các cậu mới được. Lâm Tử hoạt bát vừa nói vừa cười, đi trên đường không dừng nói một lúc nào. Đưa Lâm Tử về đến nơi, tôi lại đi thăm chú Trương và thím. Lúc trở về hơn 9 giờ tối. Đêm đó tôi có một giấc ngủ yên bình. Không ác mộng, không mơ Tiểu Nghiên, chẳng nhìn thấy Tiểu Vương. Hôm sau đi làm tinh thần khá tốt. Trước mặt Lý Lãng Minh là một đống giấy tờ khổng lồ, anh ta cắm cúi đọc. Lúc tôi bước đến, Trương Viễn Dương nói đầu tiên. Ôi già, chủ tịch đến rồi. Tiểu Diệp quay đầu nhìn tôi. Cô ấy vừa quay lại, luồng sáng nơi khung cửa sổ chiếu thẳng vào mắt. Tôi cười nói. Nói chuyện gì mà vui thế? À, đang nói về bạn gái của anh. Bạn gái tôi, họ đang nói về Tử Nguyệt sao? Tiểu Diệp nói. Bạn gái của chủ tịch xinh đẹp quá, lại viết báo cực hay. Còn là bác sĩ, đúng là một người quá tuyệt vời rồi. Hóa ra người họ nói không phải Tử Nguyệt mà là Nhu Phong. Tôi nhìn Trường Hà, cậu ta cười hì hì, vẻ mặt vô can nhìn tôi, đáy mắt hiển hiện nụ cười xấu xa. Tôi cười nói. Tiểu Diệp, sao lại nói linh tinh vậy? Tôi và Nhu Phong là bạn thôi. Tôi có bạn gái rồi. 2 tháng nữa chúng tôi kết hôn. Vậy sao? Tiểu Diệp ngước lên nhìn tôi, ánh mắt mang vẻ thất vọng, nhưng thần sắc vô cùng hưng phấn. Hiếu kỳ hỏi. Anh nói không phải Nhu Phong, nhưng em cũng không thấy anh đưa bạn gái đến đây. Cô ấy là ai? Em đúng là sơ ý mà. Ai nói là không thấy cô ấy đến? Ngày nào em chả gặp. Trường Hà kinh ngạc. Tử Nguyệt. Nam Bính, anh nghiêm túc đi chứ. Đúng vậy. 2 tháng nữa tôi và cô ấy kết hôn. Trong ánh mắt kinh ngạc mọi người, Trường Hà nói vẻ kỳ quái. Nam Bính, anh không biết điều gì cả. Anh đã đánh cắp trái tim của em vợ tôi, lại đi kết hôn với người con gái khác à? Tôi liếc mắt nhìn cậu ta. Trường Hà, cậu nói linh tinh rồi, không sợ vợ cậu đến sách tài à? Tiểu Diệp cười. À, tại ra Lý chủ nhiệm rất sợ vợ thì phải. Lê Quốc Lập cười ha hả, bắt trước bộ dạng Lưu Hoàn, cười theo một tràng. Thảo nào bà xã mới ho một tiếng, Trường Hà run như cầy sấy rồi. Trường Hà xua tay. Không, không phải tôi sợ vợ, mà là tôi yêu vợ. Có người nói kẻ đánh vợ là phường hạ đẳng, yêu vợ là người trung đẳng. Người sợ vợ là phường thượng đẳng. Hiện nay tôi đang nâng cao tố chất của chính bản thân, hướng đến bậc thượng đẳng đấy. Tôi bước về phía Lý Lãng Minh. Lý Lãng Minh là một người không thích trêu đùa. Những lúc trong phòng làm việc mọi người đùa nhau, cậu ấy chăm chú lắng nghe. Tôi bước đến vỗ vai cậu ấy nói, này, có thời gian thư giãn chút đi, đừng để bản thân mệt mỏi quá. Lý Lãng Minh gật đầu cười, nhưng tôi nhận thấy trong ánh mắt không mang niềm hoan hỉ. Tôi nói, Lãng Minh này, thôn Thanh Tuyền sắp phải mở rộng đến nơi rồi. Tôi nghĩ ngoài môi trường tự nhiên của thôn, chúng ta cần phải xây dựng một vài công trình mang nét riêng biệt của vùng này, tạo bầu không khí mang đậm phong vị quê hương. Vậy thôn Thanh Tuyền còn có sự tích hay câu chuyện nào đặc sắc, giá trị nào đó của vùng, có thể đề xướng phát triển được? Phiền cậu tốn công suy nghĩ chút. Trong số chúng ta đây chỉ có cậu là người thôn Thanh Tuyền, quen thuộc, nắm rõ thôn nhất. Sau khi suy nghĩ xong, cậu và Trương Viễn Dương cùng nhau bàn bạc một chút. Buổi sáng mai, trình phương án cho tôi nhé. Lý Lãng Minh nói, đặc sắc. Trương Viễn Dương ngồi bên cạnh. Giống như loại hình văn hóa của địa phương, như Hồ Nam có dự kịch, Hồ Bắc có tuồng Hoàng Mai, An Huy có kịch Hoa Cổ, Đông Bắc hát kịch Nhị Nhân Chuyển hả? Tôi đưa mắt nhìn Trương Viễn Dương tỏ ý khen ngợi. Cậu ta rốt cuộc vẫn là người làm tuyên truyền, đầu óc linh hoạt nhạy bén. Tôi bảo, đúng thế, tốt nhất là mang nét đặc sắc riêng của quê hương là được. Lý Lãng Minh gật đầu. Vâng, được rồi. Tôi bước vào phòng làm việc của mình. Báo cáo đang đặt trên bàn là do Tiểu Diệp mang đến. Tôi dở từng trang, môi từ từ nhấc lên thành một đường cong. Liền nhấc điện thoại trên bàn gọi. Tiểu Diệp. Tiểu Diệp gõ cửa bước vào. Tôi nói, Tiểu Diệp này, hãy giúp anh kiểm tra đống tư liệu này đi. Tiểu Diệp nhìn tôi. Tôi thấy mình trong mắt cô ấy. Sắc mặt tôi bình tĩnh trở lại. Mặt Tiểu Diệp thoáng đỏ. Cô ấy nói, Chủ tịch, anh muốn kiểm tra tài liệu nào? Tôi nói rành rọt, thôn Thanh Tuyền, tất cả những tài liệu liên quan đến tài chính trong kế hoạch phát triển mở rộng thôn, chiều nay giao lại cho anh. Tôi đưa mắt nhìn cô ấy, ánh mắt thăm thẳm tự nước hồ sâu đêm xuân. Cô ấy gật đầu, nhìn lại tôi lần nữa. Lại thấy ánh mắt cô ấy, tôi thở dài. Ý của tôi có lẽ cô ấy đã hiểu. Tiểu Diệp bước ra ngoài. Tôi rút đống báo cáo về thôn Thanh Tuyền xem lần nữa, đặt sang một bên, rồi lại lấy chồng báo cáo đang đọc dở phê duyệt tiếp. Tôi mở bản vẽ mặt phẳng của thôn Viễn Vọng xem. Khi dừng bút chì vạch một đường lên trên đó, thì có điện thoại của Phương Minh gọi đến. Phương Minh nói, Nam Bính à, cảm thấy thế nào rồi? Cảm thấy thế nào là sao? Phương Minh cười, Nhu Phong nói với Lâm Yến có một chuyện liên quan đến cậu. Chuyện gì? Nam Bính, cậu đừng có quá hết mình vì công việc, không quan tâm đến sức khỏe bản thân. Cậu muốn làm du mục thứ hai hả? Cậu phải để ý sức khỏe bản thân. Nên nhớ sức khỏe là vốn quý cách mạng đấy. Câu này tôi nghe đến 2 lần rồi. Hóa ra điều cậu ta vừa hỏi tôi là cảm thấy thế nào là chuyện này. Tôi đặt bản vẽ thôn Viễn Vọng xuống. Sức khỏe tớ vẫn ổn mà, đừng nghe Nhu Phong nói. Họ không thể dùng cặp mắt bác sĩ khám bệnh được đâu. Bản thân tớ cảm thấy khỏe là được. Với lại sao cậu có vẻ nghiêm trọng thế? À, tớ cũng chẳng rõ. Chỉ là Nhu Phong lo lắng cho cậu. Con gái nhà người ta có tình cảm, quan tâm đặc biệt đến cậu thế. Chắc nhìn gà hóa quốc rồi cũng nên. Cậu đừng có mà hiểu lầm Nhu Phong. Cảm tình với không cảm tình cái gì. Đừng bảo là hai vợ chồng cậu tâng bốc tớ trước mặt Nhu Phong, khiến tình bạn trong sáng của tớ và cô ấy bị lung lay đấy. Phương Minh nói, đó chỉ là cậu nói thôi, chứ Nhu Phong có chủ kiến, đâu thể nghe thấy làm gì làm theo. Người ta luôn tin tưởng vào mắt nhìn người của bản thân đấy. Hai người quen nhau khá lâu rồi, mà cậu chưa hiểu cô ấy à? Nhu Phong cũng không giống như người đang đùa đâu. Nam Bính, tớ đề nghị cậu kiểm tra sức khỏe tổng thể đi. Thôi cho tớ xin, tớ cần ngửi thấy cái mùi bệnh viện là không thoải mái rồi. Và lại chẳng ốm đau bệnh tật gì, tự làm khổ mình làm gì chứ? Phương Minh nói tiếp, đây chẳng phải bạn cũ quan tâm cậu à? Bệnh viện thành phố chẳng xa lắm mà, để Lâm Yến cùng với Nhu Phong sắp xếp một buổi là được. Cậu đến kiểm tra một chút, 10 mấy phút nữa đi luôn nhé. Bây giờ là cuối tuần, cậu Nhu Phong rốt cuộc đã phát triển đến độ nào rồi? Sao chẳng nghe thấy thông tin gì từ tên tiểu tử nhà cậu thế? Ôi dào, cái gì mà tôi với Nhu Phong chứ, chúng tôi là bạn thôi mà. 2 tháng nữa tôi kết hôn rồi, cậu đừng nói năng linh tinh. Bạn gái tôi biết, cậu không xong với tôi đâu. Ơ, cậu có bạn gái rồi à? Bạn gái của cậu có xuất sắc hơn Nhu Phong không? Lần này tôi nhất định phải gặp mặt mới được. Dòng suy tư của tôi đột nhiên xuất hiện hình bóng Nhu Phong. Phương Minh nói cuối tuần gặp, vậy cuối tuần tôi cũng nên đi tìm Nhu Phong. Tôi gọi điện thoại đến bệnh viện nơi Nhu Phong làm việc. Cũng may là Nhu Phong nghe máy. Nghe thấy giọng tôi, cô ấy có hơi bất ngờ, cười nói. Ô, đại chủ tịch à? Sao đang trong giờ làm việc gọi điện thoại cho em? À, nhớ đến bạn thì đâu cần phân biệt thời gian chứ. Nhu Phong đùa. Anh không sợ, nói lời ngon ngọt như thế khiến em hiểu lầm mà. Em đừng cười anh, em là người thông minh, sao có thể hiểu lầm được? Bây giờ bận không? Dạ, hôm nay thì không. Chiều em có ca phẫu thuật. Sao, anh phải đến thành phố hả? Không, hai ngày nay anh có nhiều việc, cuối tuần mới đến được. Vậy khi đó đến chỗ em chơi đi, Lâm Yến cũng được phân công công tác đến bệnh viện của em khá lâu. Kết thúc cuộc sống riêng hai vợ chồng họ rồi. Vậy mà vẫn chưa đến chúc mừng. Cuối tuần nhất định chúng ta phải đến gõ cửa nhà họ một chuyến đấy. Ừ, quyết định thế nhá, cuối tuần gặp lại em. Buổi chiều, Tiểu Diệp bê một chồng tài liệu dày cộp vào phòng. Tôi biết đây là tài liệu mà tôi đang tìm. Tiểu Diệp để lên bàn, xem đến nửa tiếng mà chồng tài liệu vẫn chẳng bớt đi. Tôi bảo, Tiểu Diệp, em có thể giúp anh được không? Anh sợ chiều nay mình anh không thể xong chồng tài liệu này được. Tiểu Diệp cười nói, đây cũng là công việc em phải làm mà. Chủ tịch cứ giao phó cho em là được, không cần khách sáo vậy đâu. Ừ, vậy chúng ta bắt đầu nhé. Tôi định sau khi tan ca sẽ đến thăm bố mẹ Tiểu Nghiên. Tử Nguyệt lại gọi điện bảo tôi đến ăn cơm. Tôi nghĩ ăn cơm xong đi vẫn chưa muộn nên liền nhận lời. Quán ăn Trương Vọng buôn bán thuận lợi. Ông chủ thấy tình hình như thế, nửa tháng trước đã thuê thêm hai người phục vụ. Vì thế Tử Nguyệt cũng không còn bận rộn như trước. Bây giờ đúng là trở thành một người quản lý tài chính đích thực. Lúc tôi đến vẫn còn đông khách. Trương Vọng vừa nhìn thấy tôi, nở nụ cười tươi rói. Nụ cười đó không mang nghĩa định bợ, mà đa phần là sự thân thiết. Quan hệ của tôi Tử Nguyệt, ông sớm biết. Hai ngày trước tôi đưa ra ngày kết hôn với Tử Nguyệt, ông tán đồng. Trước đây tôi luôn cảm giác ông là người buôn bán nên gian rào hoạt bát. Nhưng tiếp xúc nhiều với Tử Nguyệt, tôi nhận ra ông ấy rất yêu thương con gái mình. Tôi gọi, chú ạ. Trương Vọng cười, vẫn chưa ăn cơm phải không? Tử Nguyệt đang ở kia kìa. Tôi nhìn theo hướng tay ông ta chỉ, thấy Tử Nguyệt đang bước đến mỉm cười. Cha, chúng ta đi cùng ăn thôi. Trương Vọng cười, thôi bây giờ còn khách, hai con cứ ăn trước đi. Tôi cười, hôm nay là ngày gì mà em làm nhiều món ăn thế? Tử Nguyệt nhướng mắt nhìn tôi, chẳng là ngày gì cả, em tẩm bổ cho anh thôi mà. Tử Nguyệt, em tốt với anh thật đấy, chuyện của chúng mình, cha mẹ anh đã đồng ý rồi. Tử Nguyệt dịu dàng, anh đừng để mình gầy đấy, dạo này em thấy sắc mặt anh không tốt đâu. Chúng tôi cùng nhau dùng bữa, bầu không khí ấm áp vô cùng. Tôi nói, Tử Nguyệt, cha anh đồng ý hôn sự của chúng ta. Anh cảm thấy em nên nói chuyện này với mẹ mình. Hôm nay anh muốn đến thăm cha mẹ Tiểu Nghiên. Tiểu Nguyệt hững hờ đáp một tiếng. Vâng. Tôi biết tâm trạng cô ấy như vậy là vì sao. Xem ra việc bị chính mẹ ruột bỏ rơi, cho đến tận bây giờ vẫn là vết thương không gì xóa nổi của Tử Nguyệt. Thấy sắc mặt cô ấy tôi nhẹ giọng. Em có muốn đến thăm mẹ không? Không. Tôi hiểu từ nhỏ đến giờ không nhận được tình yêu thương của mẹ. Tuy việc cha mẹ ly hôn đã trở thành vết thương lòng, nhưng cô ấy vẫn luôn mang trong mình thứ tình cảm vừa yêu vừa hận đối với mẹ. Tôi nói, Tử Nguyệt, con người khó lòng bỏ được tình thân, còn tình yêu cha mẹ dành cho con cái luôn sâu đậm, không phải vì chia ly mà giảm đi. Lần trước anh đến thăm thím, thím có hỏi anh về em đấy. Sắc mặt Tử Nguyệt trầm xuống, đôi mắt đỏ hoe, hơi nước nhanh chóng bao trùm đôi mắt. Tử Nguyệt thấp giọng nói, em hận bà ta vì hạnh phúc của chính mình mà không quan tâm đến hạnh phúc của em. Mấy năm gần đây bà ta cũng không đến thăm em gì cả. Tử Nguyệt, em không nên nghĩ như vậy. Nếu mẹ em mà vì em không ly hôn với cha em, nhưng cuộc sống luôn chịu giày vò như thế, em sẽ không hận bà ấy phải không? Em không cảm thấy như vậy đối với mẹ em rất không công bằng à? Chẳng phải em hận sự ích kỷ sao? Tuy rằng mẹ đã rời bỏ em, nhưng nhất định bà ấy có nỗi khổ riêng của mình. Em nên tha thứ cho bà ấy chứ. Quan hệ của em Tiểu Nghiên rất tốt, tại sao giữa em và mẹ tồn tại bức tường ngăn cách như vậy? Lẽ nào em không muốn biết nhiều chuyện hơn liên quan đến em gái mình à? Lẽ nào em không muốn gặp mẹ của em sao? Không, không phải. Em chỉ là không biết phải đối diện thế nào. Tôi đưa tay ôm Tử Nguyệt vào lòng nhẹ nhàng. Đừng sợ, chúng ta cùng đi mà. Ngày hôm sau đi làm, tôi uống trà mà Tiểu Diệp pha cho. Ngồi trước bàn làm việc, yên lặng chờ đợi. Là sau Lý Lãng Minh gõ cửa bước vào. Tôi nhìn tập tài liệu trong tay Lý Lãng Minh cười nói. Nhanh vậy à? Đến đây, để tôi xem, cậu ngồi đó đi. Lý Lãng Minh giao tập tài liệu cho tôi rồi ngồi xuống. Giờ tập tài liệu, trên đó có vài phương án khả thi liên quan đến thôn Thanh Tuyền. Cuối cùng ánh mắt tôi tập trung hai chữ, rối bóng. Tôi nhìn Lý Lãng Minh rồi nói. Những tư liệu này thì vất vả lắm phải không? Lý Lãng Minh nói. À cũng không hẳn, tôi chỉ sắp xếp chỉnh sửa chút thôi. Tôi nói. Báo cáo này rất khả thi, còn phương án phát triển văn hóa đặc trưng rất tốt. Lãng Minh, không ngờ cậu học chuyên về quản lý tài chính mà nhạy cảm với những điều này như vậy. Ôi, anh quá khen rồi. Đều là việc thuộc phận sự của tôi cả mà. Tôi thật lòng nói. Lãng Minh này, cùng nhau làm việc khá lâu rồi. Năng lực của cậu khiến tôi rất an lòng. Xã Tu Phong muốn phát triển được đều phải dựa vào công sức của tất cả mọi người. Nếu thiếu bất cứ một ai đều không được đâu. Lý Lãng Minh nói. Ờ đúng vậy, tôi cũng luôn nỗ lực, luôn luôn ủng hộ chủ tịch. Đúng vậy à? Tôi đứng lên chậm chậm bước đến mặt, nhìn cậu ta từ từ nói. Vậy thì khi nào rảnh, cho tôi xem rối bóng do chính cậu biểu diễn đi. Lý Lãng Minh sững người ngẩng đầu nhìn tôi. Đúng lúc ánh đèn chiếu xuống, dưới luồng sáng đó, sắc mặt cậu ta trắng bệch, cậu ta cười nói. Nếu anh muốn xem hiệu quả của nó, thì tôi có thể tìm người dân thôn Thanh Tuyền, họ có kinh nghiệm cả. Nếu kế hoạch này có thể thực hiện, chúng tôi có thể đề xướng, sau đó tập hợp thành đội rối bóng. Theo phỏng đoán của tôi có thể thu hút rất nhiều khách đấy. Tôi cười nói, kế hoạch của cậu rất tốt. Nói thực lòng, tôi bái phục cậu. Từ khi sinh ra đến nay không hề quan tâm đến môn số học, nhưng mỗi lần nhìn thấy con số, đầu óc tôi ong hết cả lên. Vậy mà từ sáng đến tối đối diện với con số, có lúc nào cậu cảm thấy chán ngán không? Lâu rồi cũng chẳng cảm thấy gì cả chủ tịch. Hả? Vậy thì không được rồi. Nếu một lúc nào đó không cẩn thận viết nhầm một chữ số, như thể là 10 mấy 20 vạn tệ. Lý Lãng Minh cứng người. Tôi cúi xuống quan sát đôi mắt cậu ta. Cậu ta cũng di chuyển ánh nhìn. Sau đó tôi thấy từng giọt mồ hôi từ trên trán cậu ta chảy xuống. Cậu ta cười vẻ miễn cưỡng. Đúng vậy, nên cẩn thận. May mà từ trước đến nay tôi chưa phạm phải lỗi kiểu này. Tôi cười vỗ vai cậu ta. Việc phát triển thôn Thanh Tuyền, mỗi thành viên trong xã đều đảm nhiệm một phần cụ thể. Áp lực không hề nhỏ. Có bất cứ chuyện gì đều giải thích được. Tôi đến trước bàn cầm tập tài liệu lên rồi nói. Trong đây tôi có vài số liệu cậu có thể xem qua. Hôm qua tôi và Tiểu Diệp bận đến tối mắt mũi, cả buổi chiều sắp xếp chỉnh lý đống tài liệu trước mặt cậu ta. Lý Lãng Minh lướt nhìn, thoáng chốc sắc mặt trở nên nhợt nhạt, bàn tay run run, tập tài liệu trong tay bị rơi mấy tờ xuống đất. Cậu ta luống cuống vội cúi người nhặt lên những tập tài liệu trên tay kia lại rơi xuống. Tôi nói, sao vậy, cậu thấy không khỏe à? Lý Lãng Minh đầy mồ hôi, cậu ta nhìn tôi sắc mặt xám ngoét như tro, tựa như trong lòng đang vật lộn, đấu tranh tư tưởng vô cùng mạnh mẽ, lại giống như đang cân nhắc suy tính gì đấy. Cuối cùng chậm chậm cúi đầu. Tôi thấy người cậu ta thoáng run rẩy thì điềm nhiên nói, trong khi xây dựng thôn Thanh Tuyền, tài chính bị thâm hụt hơn 5 vạn tệ. Vậy mà sau đó con số thâm hụt ngày càng lớn, hơn 40 vạn tệ mà thành phố hỗ trợ có thể dùng mở rộng thôn Thanh Tuyền, thế mà trên thực tế dùng chưa đến 20 vạn. Cậu có thể cho tôi một lời giải thích không? Toàn thân Lý Lãng Minh chấn động, sắc mặt trở nên nhợt nhạt, môi không ngừng mấp máy, giọng vô cùng thê thảm, cậu ta nói, xin lỗi anh. Tôi bỗng có cảm giác ngọn lửa bốc lên não, lạnh lùng nói, xin lỗi. Cậu không cần phải xin lỗi tôi, mà cậu nên xin lỗi hơn 40.000 hộ dân ở thôn Thanh Tuyền. Xin lỗi xã Tú Phong, xin lỗi sự tín nhiệm của đồng nghiệp dành cho mình. Đầu Lý Lãng Minh càng cúi thấp hơn. Tôi lạnh nhạt nói, bóng người không đầu đêm hôm đó chính là rối bóng của cậu phải không? Trước ánh nhìn như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi, thần sắc Lý Lãng Minh càng thêm hoảng loạn. Cậu ta liếm môi uể oải, xin lỗi. Lại xin lỗi. Nếu tất cả những việc đã từng làm chỉ cần một tiếng xin lỗi là có thể xóa đi được, tôi sẽ để cậu nói xin lỗi. Nhưng việc đã lâu như vậy, nhiều chuyện xảy ra, cậu chỉ cần nói một câu xin lỗi giải quyết được à? Lý Lãng Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn. Tôi biết mình không nên tham ô, nhưng bệnh của mẹ tôi cần rất nhiều tiền. Tôi không có cách nào khác. Thím có bệnh thì cậu có thể nói với chúng tôi, chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết. Còn tốt hơn là việc cậu tham ô số tiền đầu tư mở rộng thôn Thanh Tuyền, và lại còn trắng trợn như thế. Cậu cho rằng chỉ một con rối có thể dọa chúng tôi, ngày nào cũng hoảng loạn, không được yên ổn dù chỉ một ngày, có thể che giấu hành vi bỉ ổi của cậu à? Tôi càng nói càng thấy tim mình đau nhói. Tại sao cậu phải hại chết Tiểu Vương? Tôi không có. Tôi không hại Tiểu Vương. Tiểu Vương bị tai nạn xe mà. Tôi túm lấy cổ áo cậu ta, nhìn thẳng mắt cậu ta, nghiến răng. Cậu dám nói phanh xe đó bị hỏng không phải do cậu làm sao? Cậu đừng cho rằng vì không có chứng cứ nên có thể quanh co lấp liếm được. Không, không phải là tôi. Tôi buông tay, cậu ta ngã vật ra đất, miệng vẫn lầm rầm nói. Không phải tôi mà. Tan ca, tâm trạng tôi vô cùng nặng nề, ngay cả Tiểu Diệp chào hỏi tôi cũng không đáp lại. Tiểu Diệp nhìn tôi ánh mắt lo lắng. Tôi và cô ấy cùng kiểm tra tập báo cáo tài chính, nên biết được việc này, cô ấy cũng tận mắt nhìn thấy xe cảnh sát đến. Hiểu được tâm trạng của tôi nhưng vẫn im lặng không nói gì. Trở về phòng nghị ủy ban, tôi thấy toàn thân uể oải không còn chút sức lực. Tôi luôn nghĩ đến tập thể ủy ban xã chúng tôi, tập thể vô cùng vững chắc, sẽ viết ra từng chương kế hoạch xây dựng hiện đại hóa nông thôn. Nhưng Lý Lãng Minh khiến tôi thất vọng. Tham, đã có biết bao nhiêu người bị hủy bởi chữ này rồi. Tuy Lý Lãng Minh tham ô là để chữa bệnh cho mẹ, nhưng hành vi như thế khiến tôi đau đầu vô cùng. Lúc đóng cửa, tôi nghe thấy rầm một tiếng, hóa ra âm thanh từ phòng Tiểu Vương. Bỗng sững người. Tiểu Vương quay về sao? Cậu có điều gì muốn nói với tôi à? Tôi mở phòng Tiểu Vương. Tôi đứng lặng trong căn phòng trống không, cơ hồ như nhìn thấy nụ cười ấm áp của Tiểu Vương. Cậu ấy đang xem TV, trên TV chiếu bộ phim tình cảm, đúng vậy. Nữ diễn viên chính đang khóc sầm trời tối đất, nam diễn viên chính mặt mày đờ đẫn đứng bên cạnh, muốn đưa tay ra, an ủi nữ diễn viên chính. Nhưng đưa ra nửa chừng dừng lại, sau đó tựa như có tiếng Tiểu Vương đang thì thầm nói bên tai. Nam diễn viên chính có kỹ thuật diễn xuất tuyệt thật, thể hiện tâm trạng cử chỉ động tác vẻ mặt. Tư thế đúng là hết sảy. Tiểu Vương, cậu ở bên kia, cũng thường xem TV phải không? Cuốn sách trên bàn đã bị lũ chuột gặm nhấm một ít. Có một cuốn bị rơi trên sàn. Tôi bước đến nhặt lên, vẻ thương tiếc, khẽ lau đám bụi bám trên bìa sách. Một mảnh giấy từ trong sách khẽ rơi. Tôi cúi người xuống nhặt, đang định kẹp vào trong, phát hiện ra đó là phiếu xét nghiệm bệnh viện. Là những dòng chữ chuyên môn tôi không hiểu. Mặt sau còn có bút tích nguệch ngoạc của Tiểu Vương. Trong một đám ký tự dài đặc lộn xộn, tôi nhìn thấy hai chữ thôi miên, ảo giác. Ý Tiểu Vương là gì? Từ này không có gì lạ. Mấy lần tôi có nghe thấy chính miệng Nhu Phong nói. Tiểu Vương viết chữ này lên đây là ngẫu nhiên hay cố ý? Tôi nhét tờ giấy đó vào trong túi, đặt quyển sách trở lại vị trí cũ. Tiểu Vương đã chết lâu rồi, nhưng mỗi lần bước vào căn phòng này, tôi vẫn cảm nhận luồng khí quen thuộc. Từ đầu đến cuối tôi vẫn mơ hồ không hiểu. Đối với chuyện này, Tiểu Vương luôn tích cực cố gắng đi tìm lời giải. Vậy tại sao người đầu tiên lại là cậu ấy? Lý Lãng Minh không giống người đang nói dối. Vậy thì còn có người khác ư? Cuối tuần Phương Minh gọi điện đến 3 lần. Tôi quyết định đi lên thành phố. Tôi vốn cũng muốn thỉnh giáo Lâm Yến, Nhu Phong một chút. Họ đều là bác sĩ, hiểu rõ nhất về cơ thể con người. Có thể họ sẽ cho tôi đáp án. Lúc đến nhà Phương Minh đã trưa, Nhu Phong ở đó nhìn thấy tôi. Cô ấy liền nói, đại chủ tịch, sao sắc mặt anh trắng bệch thế? Không phải vì dân mà ngày đêm không nghỉ đấy chứ? Lâm Yến cũng nhếch môi cười nói, Nhu Phong, sao lại nói thế? Nhu Phong bĩu môi, đúng vậy mà Lâm Yến, cậu xem này, chẳng phải lần trước anh ấy đến đây, sắc mặt tốt hơn à? Phương Minh cười, Nhu Phong, em nhiệt tình như thế, khéo lại làm Nam Bính hoảng hốt mà chạy mất đấy. Tôi cười, thôi tôi được mọi người quan tâm, vừa mừng vừa lo, phải tận hưởng chứ, sao có thể chạy được. Sau khi ăn cơm xong, tôi và Nhu Phong nói chuyện trên sân thượng. Nhờ đến tờ xét nghiệm của Tiểu Vương, tôi lấy đưa cho Nhu Phong hỏi. Cái đám nòng nọc này không có trật tự hàng lối gì cả, anh không hiểu, thỉnh giáo em một chút. Nhu Phong tiện tay nhận lấy nói, giấy xét nghiệm. Tôi cười, tất nhiên bà chỉ đó anh biết mà, chỉ là không biết ở trong đấy viết cái gì thôi. Nhu Phong xem, lông mày nhíu lại, nụ cười dần tắt, rồi đưa ánh mắt nhìn tôi kỳ quái, không nói không rằng. Tôi thấy cô ấy kỳ lạ, hỏi rằng, sao thế? Sắc mặt em nặng nề vậy. Lẽ nào ung thư giai đoạn đầu à? Nhu Phong lắc đầu nói. Không sao. Quay sang nhìn tôi. Em vẫn lao tâm thế à? Phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ. Tôi đờ đẫn không hiểu. Em không sao, bây giờ không bận đến thế đâu. Bây giờ anh có thấy mình bỗng nhiên bị choáng váng, đau đầu, có nhận nhầm người không? Tôi sửng sốt. Nhận nhầm người? Nhu Phong ám chỉ cái gì? Nhu Phong cười nói. Sắc mặt anh càng ngày càng xấu. Thời gian kiểm tra sức khỏe 1 năm 2 lần cũng đến rồi. Chỉ bằng chiều nay anh đến bệnh viện em tham quan, nhân tiện khám tổng thể luôn đi. Nghĩ lại tôi cũng muốn hiểu rõ những chuyện liên quan đến cơn ác mộng, thuận miệng đáp. Ừ. Nhu Phong ngập ngừng giây lát rồi khéo léo nói. Anh Nam Bính, khi con người ta quá mệt, trong đầu sinh ra ảo giác. Ảo giác? Đây chính là những thứ Nhu Phong luôn nói. Tôi nhìn mắt Nhu Phong nói. Anh không sao, cảm ơn em quan tâm. Nhu Phong im lặng một thoáng nói tiếp. Anh Nam Bính, anh có thể nói với em là cái gì đang quấy nhiễu anh không? Hôm đó ở thôn Viễn Vọng, em thấy anh như một người xa lạ vậy. Nhu Phong là một cô gái tinh tế. Có thể là cô ấy quá nhạy cảm với chuyên môn bác sĩ của mình. Đầu tiên nghĩ đến ảo giác chỉ là trước nhất những thứ xảy ra. Tại sao trong suy nghĩ tôi xuất hiện những ảo giác này? Nhu Phong nhẹ nhàng. Nếu là người khác, có thể nghĩ rằng anh nhất thời không chú ý. Nhưng em là bác sĩ, em biết không phải như thế. Anh đã nhìn thấy cái gì vậy? Ảo giác, tôi vẫn đang suy nghĩ về từ này. Nhưng nếu tất cả là ảo giác, vậy tại sao tôi bị mắc những thứ ảo giác? Tôi nhìn Nhu Phong, quay ngược tờ giấy xét nghiệm. Hai từ Tiểu Vương viết như bao trùm toàn bộ đôi mắt, trái tim tôi. Mọi suy nghĩ tán loạn trong đầu dần dần tập trung lại, tạo thành đường nét rõ. Tôi nói với Nhu Phong. Cảm ơn em. Chỉ là tôi chẳng thể nào vui lên được. Tuy tôi không thể xác định được, nhưng tâm trạng vô cùng nặng nề. Nhu Phong nhìn tôi, ánh mắt chẳng thể che giấu được nỗi ưu tư lo lắng. Cô ấy nói. Anh Nam Bính, anh nói xem niềm hạnh phúc nhất của một người con gái là gì? Là có được người mình yêu phải không? Nhu Phong cười, ánh nhìn rơi vào khoảng không vô định. Sai rồi anh ạ. Là nhìn thấy người mình yêu được bình an hạnh phúc. Vì sao đột nhiên em đa cảm thế? Anh Nam Bính, anh từng nói chúng ta là bạn. Lẽ nào anh không tin em? Tôi giữ người trầm lặng giây lát. Anh biết, anh hiểu ý em. Vậy chuyện một người thấy đau khổ nhất theo em là gì? Nhu Phong nhìn tôi, ánh mắt mang vẻ bối rối, lại như không tài nào hiểu nổi câu hỏi của tôi. Thuận miệng hỏi. Là gì ạ? Tôi cười nói. Thôi, không nói đến chủ đề này nữa. Anh cảm thấy chuyện này nhắc đến quá nhiều. Chúng ta biến thành nhà triết học hết. Nhưng bây giờ anh vẫn chưa nghĩ đến phương án phát triển tiếp thế nào cả. Nhu Phong cười, rồi cả hai cùng chuyển chủ đề. Vẫn là đi làm rồi tan ca, vẫn tiếp tục bàn bạc kế hoạch phát triển thôn Viễn Vọng. 3 ngày trước tôi bảo Tiểu Diệp thông báo thời gian buổi họp cho tất cả mọi người. Trong cuộc họp tôi mở tập tài liệu. Lý Lãng Minh làm ảnh hưởng đến xã nên bị ngồi tù 1 năm 7 tháng, truy thu lại tiền tham ô hơn 10 vạn. Còn hơn 10 vạn nữa không biết tung tích. Ủy ban xã vì vụ việc này mà tiếng cười cũng ít hẳn đi. Những ngày cứ thầm lặng trôi qua, công việc lặng lẽ được triển khai. Tôi thỉnh thoảng mơ những giấc mơ cũ. Đứng trước cửa trụ sở ủy ban, nhìn về phía chân trời, Tiểu Diệp gọi. Chủ tịch, có điện thoại. Là điện thoại, cảnh sát gọi đến. Thời gian tan ca cũng đến. Trước đây mỗi lần tan ca, Tiểu Diệp luôn là người về cuối cùng. Trương Viễn Dương cười. Bạn trai của Tiểu Diệp đến thăm cô kìa. Anh xem cô ấy hạnh phúc không kìa. Tôi biết cậu ấy muốn xoa dịu bầu không khí trầm lặng. Tôi cười nói. Tiểu Diệp là một cô gái tốt. Trương Viễn Dương. Đúng vậy. Một cô em gái vô cùng đáng yêu. Trương Hà cười lớn. Cậu chẳng lớn hơn cô ấy bao tuổi đâu, còn gọi là em gái nhỏ nữa. Rồi anh ấy thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca. Tôi gọi Trương Hà. Trương Hà cười nói. Không vội đi hẹn hò cùng Từ Nguyệt à? Này Trương Hà, dạo này cậu còn mơ thấy ác mộng không? Không có. Sao vậy? Anh còn gặp ác mộng à? Anh không đeo bùa hộ thân ư? Tôi lắc đầu nói tiếp. Tôi cảm thấy không phải chuyện đeo bùa hay không. Nếu dùng y học mà nói, chỉ là chữa được phần ngọn mà không trị được tận gốc. Tôi nghĩ tất cả mọi việc có nguyên nhân của nó. Chỉ có tìm ra căn nguyên mới có thể kê cao gối mà ngủ được. Trường Hà nghi hoặc. Anh muốn làm cái gì? đi đến thôn Viễn Vọng. Thôi bỏ đi, hẳn tất anh tích cực như thế làm gì? Tôi cười. Đêm nay tôi muốn đi một chuyến, dạo này tôi cứ bị ác mộng dày vò. Cậu nói xem rốt cuộc thôn Viễn Vọng xảy ra chuyện gì? Có đúng là những linh hồn chết oan uổng hay không? Có cần mời mấy pháp sư đến siêu độ cho họ, để họ được đầu thai, không đến làm phiền chúng ta nữa không? Trương Hà cười nói. Lần trước trong đống sách tôi cho anh xem, có dạy cách vẽ bùa, hay là anh vẽ mấy lá bùa rồi dán lên cửa. Như thế chắc, những thứ đó không sạch sẽ, ô uế, chẳng dám đến làm phiền quấy nhiễu anh đâu. Bùa là những tờ giấy bay bay trong phòng của tiểu vương. Tôi lắc đầu cười. Qua đêm nay rồi hãy nói đi. Vội vàng ăn xong bữa tối, tôi đến phòng tiểu vương. Trong phòng lạnh lẽo vắng vẻ, vì chẳng có đồ đạc gì, càng khiến căn phòng trở nên âm u hoang lạnh. Những thứ tiểu vương để lại không có nhiều, và lại khi người nhà cậu ấy đến thu dọn, rất nhiều thứ bị xếp lộn xộn. Tôi biết mình chẳng có cách nào tìm được thứ gì, đến đây chỉ là để tưởng nhớ lại mà thôi. Tiểu vương, đêm nay tôi sẽ cho cậu một đáp án. Tôi đứng giữa gian phòng trống không, từng góc nhà vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Tâm trạng thoải mái bình tĩnh. Khoảnh khắc ngắn ngủi khi sống cùng tiểu vương đều ào về trong trí óc, như mang một nỗi đau, giống như một đường chỉ mong manh, chậm chậm rời ra trái tim tôi. Tôi trở lại phòng, rót cốc nước, là nước nóng, toàn bộ trà đã đưa cho Nhu Phong. Tôi uống nước đun sôi, nhìn thấy khói trắng không ngừng bốc lên, tạo thành khoảng không mơ hồ, uống từng hớp từng hớp. Dân gian lưu truyền rằng 12 giờ đêm lúc âm khí thịnh nhất. Chỉ có đến đúng 12 giờ, hồn ma dưới âm tảo địa phủ không nơi nương tựa, không ai quan tâm mới bay ra. Những linh hồn sống của người đi trên đường mà thế thân, sau đó tựa mình đi đầu thai chuyển thể. Câu chuyện này tôi đã nghe được khi còn nhỏ, giờ lại được trở về. Hôm nay tôi có thể tìm ra được điều gì đây? 10 giờ, tôi đi vào lán xe, dắt xe máy ra ngoài, không đội mũ bảo hiểm. Tôi thích cái cảm giác được gió lạnh táp vào mặt. Bởi khi từng trận gió không ngừng thổi tới, sẽ khiến đầu óc tôi càng thêm tỉnh táo, suy nghĩ theo đó chính xác hơn. Ánh đèn xe giống như mũi tên sắc nhọn xuyên thẳng vào màn đêm vắng lặng, giống như âm thanh gào thét phê người được trấn áp lâu ngày bỗng nhiên bột phát. Tôi đi rất chậm. Thực ra đêm nay tôi không muốn đến thôn Viễn Vọng. Trên đường đi, tôi nghĩ rất nhiều chuyện. Lòng tham Lý Lãng Minh khiến tôi đột nhiên bừng tỉnh, hiểu rõ nhiều nhất, cũng vì thế có thêm niềm ưu tư. Ánh mặt trời của tiểu vương, sự ấm áp tử nguyệt, hoạt bát của tiểu diệp, nét trang nhã Nhu Phong, tài khéo nói của Trương Viễn Dương, sự bình tĩnh của Trường Hà. Trong đầu tôi xuất hiện nhiều những lát cắt đứt gãy. Nhu Phong nói rằng, anh Nam Bính, anh nói xem niềm hạnh phúc nhất của con gái là gì. Tôi nói, như thế chuyện mà một người thấy đau khổ nhất, theo em là gì? Là gì cũng có thể là thất tình, có thể mất người thân, cũng có thể là không có cách nào trao hạnh phúc cho người mình yêu thương. Cũng có thể có rất nhiều đáp án. Hôm nay tôi sẽ hiểu được thêm điều gì đây? Thôn Viễn Vọng, nơi luôn khiến giấc ngủ của tôi không được bình yên, khiến tôi chẳng được ngon miệng, mà nên bao phủ khắp nơi, giống như loài vật đang ngủ say. Loài động vật nào? Trăng chậm chậm nhô cao, tuy không có mây, nhưng hôm nay trăng không sáng vằng vặc, giống như người con gái thức giấc lúc sáng sớm. Ánh mắt vẫn còn hoen nhèm, mọi thứ chập chờn không rõ ràng, nên dưới luồng sáng phản chiếu của đèn xe càng trở nên mông lung mờ ảo. Tôi tắt đèn, dừng xe ở một nơi rất xa, sau đó từng bước tiến về vị trí ba người chúng tôi gặp quỷ. Đã gần 11 giờ, tôi bình tĩnh đứng trước đám cỏ tranh, một làn gió âm u lạnh lẽo thổi tới. Trước mặt không xa, gió như cuộn xoáy, đám cỏ tranh vang lên tiếng xào xạc nhẹ nhẹ. Nhớ lại hồi đại học, đi xem phim cùng Tiểu Nghiên. Tiểu Nghiên muốn xem phim kinh dị, tôi cũng điềm nhiên xem cùng. Cô ấy cười nói rằng, xem phim kinh dị thích nhất là vào đêm mùa đông, tắt hết đèn, gió lùa khe cửa vào phòng. Xung quanh vang lên tiếng vi vu, kết hợp với âm thanh không khí độc nhất riêng có trong phim kinh dị. Sau đó nhìn thấy trên màn hình là cảnh rừng cây âm u hoang vu lạnh lẽo, kết hợp bầu không khí u ám, khiến bản thân không thể điều khiển được nhịp thở của mình. Sau đó anh trừng mắt, nhìn thấy bên cạnh gốc cây là một ma nữ mặc áo toát trắng, tóc dài xõa xuống, quần áo bay bay. Đợi đến khi anh thấy rõ ràng, mọi thứ lại biến mất. Gió bên ngoài lùa qua khe cửa sổ như cuốn chặt lấy anh, bao vây anh, khiến anh không ngừng run lên. Lúc anh đưa mắt tìm kiếm mọi thứ xung quanh, thì cái bóng đó lại xuất hiện, mà còn càng lúc càng gần. Rồi đột nhiên có một cái đầu xuất hiện. Anh sẽ thấy một người con gái xinh đẹp vô ngần, nhưng trên mặt có nụ cười hiểm độc, ai oán thê lương đang ở trước mặt anh. Toàn bộ cơ thể anh trở nên lạnh băng, mồ hôi cứ thế túa ra không ngừng. Hiệu quả đạt được rất tốt. Tôi còn nhớ những lời mà Tiểu Nghiên nói. Chẳng biết tại sao đột nhiên tôi nghĩ đến đó. Có thể là do bầu không khí, luồng gió băng lạnh, cảnh đêm thê lương u ám, và cả luồng không khí mơ hồ bủa vây xung quanh. Tiểu Nghiên, anh lại đang cùng em xem phim kinh dị này đây. Đám cỏ tranh bắt đầu vang lên những tiếng xào xạc, gió lớn hơn. Tất cả cảnh tượng mấy ngày nay như đang được trình diễn lại. Xung quanh vị trí này khoảng 10 trượng, có một bóng ảo mơ hồ, càng lúc càng rõ, duỗi một ngón tay. Gió thổi đến, ống tay phiêu bồng rung động. Không có đầu, vẫn là hình bóng không đầu. Tôi chân chân nhìn không chớp mắt. Gió vẫn tiếp tục vấn vít xung quanh, luồng khí lạnh băng, thế lương u ám, như dưới âm tảo địa phủ phụt ra, từ ống tay áo không ngừng chui vào cơ thể. Quần áo tôi bị gió thổi lay động không ngừng. Tôi vẫn đứng bất động. Bóng hình kia im lặng, giống với cái ngày chúng tôi đến gặp. Điểm khác chỉ có, ngày ấy tôi bị dọa ba hồn bảy vía biến mất, nhưng lúc này tôi nhìn thẳng vào nó, chẳng rời mắt. Sau khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy chàng cười mơ hồ, lúc có lúc không. Dường như đó là đàn ông, tựa như tiếng người phụ nữ. Âm thanh đó vang lên từng hồi, giống như luồng không khí buốt giá, âm u trong đêm hoang vắng. Tôi thấy ngón tay lúc này nâng lên cao, lại từ từ hạ thấp. Sau đó tôi bước đến, nhìn ngón tay hạ xuống, khẽ nhếch môi cười lạnh lùng. Tôi lớn giọng nói. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ có Lý Lãng Minh là biết điều khiển rối bóng, hóa ra cậu cũng biết. Chỉ một câu thốt ra như vậy, bóng hình trước mặt tôi biến mất. Nhưng tôi thấy rõ ràng nó không phải biến mất một cách vô cớ, mà như một tấm màn bị rách, đột ngột, bị mất đi cột trống, rơi xuống đất. Hôm ấy do tâm trạng lo lắng sợ hãi, nên tôi không thể tìm ra những chi tiết nhỏ nhặt. Một bóng người từ trong đám cổ tranh chậm chậm đứng lên, trong tay là chiếc máy ghi âm nhỏ, một chiếc ghi âm đã tắt. Nhưng tôi biết trong đó có một đĩa nhạc, khi diễn rối bóng để tạo bầu không khí, còn có sự kết hợp của âm nhạc. Chiếc đĩa kia chính là nhạc, chàng cười khi không kia, chính là từ nút điều chỉnh âm thanh. Hắn ta nói, Nam Bính, anh rất thông minh. Tôi nắm chặt tay nghiến răng, cuối cùng nhẫn nhịn thả lỏng tay, xoay người bước đi không thèm ngoảnh lại nhìn một cái. Sau đó trèo xe về ủy ban. Ngày hôm sau tôi đi đến đội cảnh sát, lại đến thôn Thanh Tuyền. Tất cả mọi việc trong đầu dần dần được kết nối. Chuyện xảy ra từ trước đến nay đã tạo thành sợi dây hoàn chỉnh, càng nghĩ càng không thể nào tưởng tượng được. Tôi dựa tay vào ghế, vỗ vỗ trán, cảm giác vô cùng mệt mỏi, tinh thần uể oải. Nỗi đau bao trùm, không giận dữ, chỉ đơn giản là muốn quên đi tất cả. Nhu Phong đến thăm tôi, cô ấy nói. Này, sắc mặt anh không được tốt đâu. Đúng vậy, chuyện vừa rồi khiến anh mệt mỏi quá. Đúng là anh quyết định rồi sao? Tôi nặng nề gật đầu. Anh không thể không quyết định. Nếu anh không quyết định, anh vẫn phải xin lỗi toàn bộ nhân dân xã Tú Phong đã tín nhiệm mình. Anh đúng là người đàn ông tốt hiếm gặp. Nhưng cũng kể từ giây phút này, em không thể gặp lại anh nữa. Chính em đã chôn vùi hạnh phúc của chị gái mình rồi. Hạnh phúc của chị gái em không phải là do em chôn vùi, mà chính là kẻ đã làm ra chuyện này. Nhu Phong cười buồn. Có gì khác đâu. Dù sao thì hạnh phúc của chị gái em cũng tiêu tan rồi. Tôi im lặng. Nhu Phong đứng dậy, sắc mặt buồn vô hạn. Trong chuyện này hóa ra em là một nhân vật không thể thiếu. Tuy em không làm sai nhưng em cũng không hối hận. Nhưng em không có cách nào đối diện với vẻ mặt đau buồn của chị. Em chỉ có thể lựa chọn cách rời xa nơi này, rời xa chị em và rời xa anh. Cô ấy ngước lên nhìn tôi ánh mắt u buồn, giọng yếu ớt. Anh Nam Bính, anh có thể ôm em không? Tôi lặng thinh không động đậy. Cô ấy tự giễu bản thân. Hóa ra đây chỉ là một thứ quá xa xỉ. Em chỉ muốn trước khi rời khỏi nơi này, em được cảm nhận vòng tay ấm áp. Xem ra mong ước của em quá cao rồi. Tôi chợt nhớ những ngày tháng bên cạnh Nhu Phong, nhớ về một Nhu Phong thông minh phóng khoáng. Bây giờ thấy mắt buồn của cô ấy, trong tim tôi vô cùng đau xót. Tôi đưa tay kéo Nhu Phong vào lòng. đôi môi giống như viên nam châm hút chặt lại với nhau, không chút báo trước, không mục đích. Khoảnh khắc này trong tim tôi chẳng còn Trường Hà, không có Xã Tú Phong, chẳng có Nhu Vân, cũng nào có Tử Nguyệt. Giữa khoảng đất này chỉ có hai chúng tôi. Thoáng chốc, mạch suy tư trở về trong suy nghĩ. Chúng tôi rời nhau. Nhu Phong đứng ở cửa nhìn tôi. Nụ cười thê lương, cô ấy nói: "Cảm ơn anh." Sau đó xoay người rời đi cũng không ngoái đầu lại. 5 ngày sau tôi nói chuyện với Trường Hà. Chúng tôi đứng cách nhau khung cửa sổ. Cậu ta ở trong, tôi ở ngoài. Trường Hà vẻ điềm nhiên nói: "Tôi biết nhất định anh sẽ phát hiện ra. Chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy." Tôi nhìn người lúc nào mình cũng tín nhiệm. Thực không tài nào hiểu nổi tại sao cậu ta lại làm như vậy. Và lại trên mặt còn nở nụ cười điềm nhiên. Trường Hà bình tĩnh nói: "Anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh phát hiện ra không?" "Đúng vậy, tại sao tôi lại phát hiện ra?" Trường Hà nói tiếp. "Cảm giác toàn thân bị gió vi vu, lạnh băng, ngước mắt lên nhìn thấy trước mặt một bóng người không đầu. Nếu không phải thấy đầu của nó, tôi nhất định không tin nó là quỷ." "Nam Bính, anh không biết đâu. Hôm đó ngày Tiểu Vương chết, tôi nhìn thấy cái đó. Cái bóng không đầu, ngón tay nhợt nhạt trắng bệch. Nam Bính, tôi không chịu đựng nổi những ngày như thế." Những điều này tôi hoàn toàn tin tưởng, không mảy may nghi ngờ. Tôi cũng cho rằng trên thế giới đúng là có ma. Nhưng sau này, trong lần suýt bị tai nạn, có rất nhiều chuyện dần dần hiện ra. Ở nhà Nhu Phong, tôi nghe cô ấy nói đến Tử Thôi Miên. Ở trong phòng y tế Tiểu Vương, thấy những chữ nghiêng lệch ở sau tờ giấy xét nghiệm. Trên TV nghe thấy một y tá bệnh viện bị sa thải vì dùng nhầm atropine, khiến bệnh nhân bị ảo giác, luôn có cảm giác hiện lên trước mắt. Vì bị tổn hại nghiêm trọng đến hệ thần kinh của bệnh nhân, nên bệnh viện đã bị gia đình bệnh nhân kia kiện ra tòa. Trong đêm Trường Hà đến thăm, Nhu Phong nói rằng: "Có thể xảy ra chuyện gì chứ, chắc lại xin ít thuốc đấy thôi." Trường Hà nói rằng gà mà cha tôi nuôi ở trang trại đột nhiên bị bệnh, may mà tôi có chút kinh nghiệm, cho chúng uống thuốc atropine nên giờ không sao rồi. Thuốc đó khá mua nên đành phải tìm Nhu Phong mua giúp. Nhu Phong cũng gặp nhiều phiền phức, đúng là nhờ có anh mà tôi lấy được thuốc về đấy. Vậy là Trường Hà, cậu làm tôi thật thất vọng. Các bạn thân mến, chuyện ngón tay quỷ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Nghe đọc truyện.net